Chương 1981, tiến vào giới Tổ Sơn biện pháp. Nhìn đế viện chạy tứ tán học sinh, Long giới chi tử Ngao Bình chần chờ một chút, sau đó hướng về Hoàng Tiểu Long bay tới, sắc mặt hắn phức tạp nhìn Hoàng Tiểu Long, thực lực của hắn cùng Khải Lý, Bố Ni Tư xê xích không nhiều, hay là mạnh lên một chút, thế nhưng cũng cường không tới đi đâu. Hoàng Tiểu Long một quyền một cước dễ dàng đem Khải Lý, Bố Ni Tư mấy người giải quyết, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, Hoàng Tiểu Long muốn thu thập hắn, cũng chỉ là một cước một quyền vấn đề, nhìn cái gì? Trên mặt ta không tốn. Hoàng Tiểu Long nửa cười giỡn nói, Long giới chi tử Ngao Bình nở nụ cười, ngươi trên mặt nếu là có hoa, ta chắc chắn sẽ không nhìn, hai người đều nở nụ cười, đến ta cái kia ngồi một chút. Long giới chi tử Ngao Bình chủ động mời Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long cũng không chậm lại, tốt, ta có rượu ngon, đi tới Long giới chi tử ngọn núi cung điện sau khi ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long lấy hai bình âm dương tương cách tửu đi ra, âm dương tương cách tửu. Long giới chi tử Ngao Bình có chút nho nhỏ giật mình, ngươi là thế nào lấy được, này âm dương tương cách tửu, vạn giới nghe tên, thế nhưng âm dương tửu lâu chỉ thiết lập tại địa ngục tam giới, vì lẽ đó ngoại giới người rất khó làm cho đến, liền ngay cả hắn này Long giới chi tử Ngao Bình cũng rất ít có cơ hội uống đến. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta có rất nhiều, bảo quản hai ta có thể uống trọn vẹn. Đem rượu bình nắp bình mở ra, hương tửu phân tán, hai người đụng vào, thực lực ngươi đích thật là vượt quá ta tưởng tượng. Long giới chi tử Ngao Bình một mặt than thở địa nhìn Hoàng Tiểu Long, ta thừa nhận, ngươi có cùng Quang Minh chi tử Đôn Hạo một trận chiến thực lực, nói đến đây, lắc lắc đầu, bất quá, thực lực của ngươi, phải cùng Quang Minh chi tử Đôn Hạo ở sàng sàng với nhau, nhiều nhất có thể đánh cái hòa nhau, nếu muốn 10 chiêu đánh bại Đôn Hạo, còn là không thể nào, bất quá. Coi như trước mắt này áo lý có thể cùng Quang Minh chi tử Đôn Hạo đánh hòa nhau, cũng là kinh hãi thế nhân, phải biết mấy năm qua, còn chưa từng có ai có thể sống quá Quang Minh chi tử Đôn Hạo 10 chiêu. Hơn nữa này áo lý mới đại đế cấp 2 sơ kỳ, Quang Minh chi tử Đôn Hạo là đại đế cấp 4 sơ kỳ, đây chẳng phải là nói, này áo lý thiên phú so với Quang Minh chi tử Đôn Hạo còn khủng bố, Quang Minh chi tử Đôn Hạo thiên phú đuổi sát năm đó Quang Minh giới tổ, thậm chí so với năm đó Quang Minh giới tổ còn mạnh hơn, hiện tại, này áo lý thiên phú còn mạnh hơn Đôn Hạo, vậy thì quá kinh khủng, Hoàng Tiểu Long vô tình cười nói, phỏng chừng này lại, Đôn Hạo đã biết Khải Lý mấy người sự tình, Long giới chi tử Ngao Bình cười nói, sắc mặt hắn khẳng định rất khó coi, nói không chắc sẽ tức giận đến ngã bàn, xác thực, lúc này, Bái Nguyệt Thần thành tòa nào đó hào hoa phủ để bên trong, Quang Minh chi tử Đôn Hạo nghe được hỏa giới chi tử Lâm Thiên Thụy bẩm báo về sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, lại âm lại lạnh vừa giận, ngươi nói cái gì, Khải Lý bị cái kia áo lý một quyền thu thập, trong lòng hắn khó nén khiếp sợ, Khải Lý thân là đế viện chí tôn chi vương đệ tử, sức chiến đấu của hắn là rõ ràng, bị một quyền thu thập, đây chẳng phải là nói này áo lý, hỏa giới chi tử Lâm Thiên Thụy sắc mặt nghiêm túc, đúng, lúc đó đế viện mấy trăm học sinh đều tận mắt nhìn thấy, này áo lý, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Liền ngay cả Bố Ni Tư cũng bị hắn một cước đá bay, sức chiến đấu của hắn chỉ sợ đã. Nói đến đây, hắn ngừng lại, Quang Minh chi tử Đôn Hạo hai mắt lập lòe ánh sáng âm lãnh, toàn thân Quang Minh một vòng lại một vòng hiện lên, này áo lý, thật chỉ là đại đế cấp 2 sơ kỳ. Quang Minh chi tử Đôn Hạo đột nhiên hỏi, hắn vẫn còn có chút không tin này áo lý thật chỉ là đại đế cấp 2 sơ kỳ, hỏa giới chi tử Lâm Thiên Thụy gật đầu, đích thật là đại đế cấp 2 sơ kỳ. Lúc đó là Khắc Lạp Đức lão sư xác định, sẽ không có sai. Lâm Thiên Thụy đáy lòng rung động nhưng, này áo lý mới đại đế cấp 2 sơ kỳ, liền có chiến lực như vậy, nếu như chờ hắn đột phá đến đại đế cấp 4, cái kia, Quang Minh chi tử Đôn Hạo im lặng không lên tiếng, huynh trưởng, nếu không, chúng ta trong bóng tối phái người giết này áo lý. Hỏa giới chi tử Lâm Thiên Thụy trầm ngâm nói, cái này áo lý, kiệt ngạo bất tuân, không cho chúng ta sử dụng. Hơn nữa hiện tại là công khai khiêu chiến huynh trưởng, người như vậy, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Quang Minh chi tử Đôn Hạo lắc đầu, việc này về sau, này áo lý thiên phú nhất định sẽ kinh động Bách Huy bốn vị lão già, bọn họ tuy rằng cùng ta diệt sư cũng đồ, cảm tình rất sâu, sẽ yêu chuộng cho ta, thế nhưng cũng không thể đồng ý ta ám sát cái kia áo lý, trừ phi này áo lý có thể rời đi Bái Nguyệt Thần Thành. Hỏa giới chi tử Lâm Thiên Thụy hơi nhướng mày, vậy chúng ta nghĩ biện pháp, để này áo lý rời đi Bái Nguyệt Thần Thành. Quang Minh chi tử Đôn Hạo nói, này áo lý, hắn biết rời đi Bái Nguyệt Sách Thành sẽ nguy hiểm, vì lẽ đó hắn không thể tự mình rời đi, hắn là đế viện chí tôn chi vương học sinh, đế viện cũng không thể an bài cho hắn nhiệm vụ, bất quá, tuy nhiên làm sao? Lâm Thiên Thụy hỏi, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo hai mắt sát ý lóe lên, bất quá, hắn cùng Ngao Bình cá cược, muốn trong vòng 10 chiêu đánh bại ta, chờ hắn đến lúc đó lên võ đài, ta sẽ tự mình giải quyết hắn, chờ hắn lên võ đài, ai cũng cứu không được hắn. Này Áo Lý Triển lộ sức chiến đấu tuy rằng kinh người, thế nhưng, hắn vẫn là hoàn toàn chắc chắn đem giết chết, hắn có mấy cái ép đáy thủ đoạn một mực không có tại mọi người triển lộ quá, liền phụ thân hắn Đôn Ai cũng không biết hắn mấy cái này ép đáy thủ đoạn, chỉ cần đến lúc đó trên võ đài, hắn triển khai mấy cái này ép đáy thủ đoạn, này Áo Lý chắc chắn phải chết. Lâm Thiên Thụy chần chờ, huynh trưởng thật sự có nắm chắc đến lúc đó ở trên lôi đài có thể tự mình giết hắn. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo đột nhiên nhìn lại, hai mắt như đao, Lâm Thiên Thụy sợ hãi trong lòng, trên mặt bỏ ra nụ cười, là ta lo xa rồi, lấy huynh trưởng thiên phú và thực lực, muốn giết này Áo Lý, đó là thừa sức. Đế viện không gian nơi sâu xa Cự Phong cung điện khổng lồ bên trong, Bách Huy bốn người ngồi ngay ngắn ở đó, trên mặt đều giật mình cực điểm, vừa nãy bốn người đã nhận được đế viện dạy học lão sư tính phù bẩm báo, tính phù bên trong, nói tường tận Khải Lý, bố ni tư bốn người liên thủ tìm cái kia Áo Lý phiền phức, trái lại bị cái kia Áo Lý một quyền một cước thu thập sạch sẽ quá trình. Bốn người nhìn nhau, nhưng là nhất thời không ai lái khẩu, này Áo Lý, còn thật là khiến người ta kinh hỉ a. Bách Huy ngữ khí phức tạp, cười nói, lấy hắn hiện tại sức chiến đấu đến xem, thiên phú chỉ sợ muốn vượt qua Đôn Hạo, hừ. Gầy ông lão Tân Cách lạnh giọng hừ một cái, vượt qua Đôn Hạo thì lại làm sao? Này Áo Lý, ngông cuồng vô biên, không coi ai ra gì, sau đó trưởng thành, chỉ sợ ngược lại sẽ đối với học viện bất lợi, lại như năm đó Hắc Ám Chi Vương. Năm đó Hắc Ám Chi Vương cũng ở đế viện trải qua, là đế viện sớm nhất một nhóm học sinh, sau đó sau khi tốt nghiệp, Hắc Ám Chi Vương nhập ma, vì tu luyện ma công, tru diệt không thiếu đế viện học sinh, lúc đó Hắc Ám Chi Vương đối với đế viện tạo thành sự đả kích không nhỏ. Năm đó, Tân Cách cùng Hắc Ám Chi Vương là cùng phê học sinh, suýt chút nữa chết trong tay Hắc Ám Chi Vương. Mắt nhỏ ông lão lớp khắc gật đầu, Tân Cách huynh nói không sai, cái này Áo Lý, nói không chắc sẽ trở thành thứ hai Hắc Ám Chi Vương. Bách Huy trầm ngâm nói, hiện tại còn nói còn quá sớm, chúng ta trước tiên đối với này Áo Lý quan sát một quãng thời gian làm định luận lại không muộn. Mập mạp một điểm bái lạc nói, Bách Huy huynh nói đúng lắm. Một đêm trôi qua, Hoàng Tiểu Long cùng Long Giới Chi Tử Ngao Bình bên cạnh hai người bày đầy bình rượu, hai người một đêm tâm tình, không nói chuyện không nói, cùng chung chí hướng. Long Giới Chi Tử Ngao Bình kiến thức rất rộng, để Hoàng Tiểu Long mở ra không ít tầm mắt. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hai người nói tới năm đó Quang Minh Giới Tổ, nói tới Giới Tổ Sơn, làm Hoàng Tiểu Long nói đến muốn tiến vào Giới Tổ Sơn lúc, Long Giới Chi Tử Ngao Bình kinh ngạc, tiện đà nói, kỳ thực huynh đệ nếu muốn tiến vào Giới Tổ Sơn, cũng không phải là không có biện pháp. Convert B, Hoang Châu, trong 1981 Tiên Van Gopin, 1856057.html, trong 1981 Tiên Van Gopin, 1856057.html, chương 1982, ấn tượng không tốt. Nguyên bản, Hoàng Tiểu Long cũng không có ôm hy vọng, chỉ là vừa nói như thế, không nghĩ tới Long Giới Chi Tử Ngao Bình dĩ nhiên thật sự biết có biện pháp tiến vào Giới Tổ Sơn, thật sự. Biện pháp gì? Hoàng Tiểu Long đại hỉ, hắn lần này tiến vào Bái Nguyệt Thư Viện, chủ yếu chính là vì Quang Minh Giới Tổ lưu lại đồ vật. Ngày hôm qua còn một mực khổ não làm sao tiến vào Giới Tổ Sơn đây, bây giờ nghe có biện pháp, hắn tự nhiên là mừng rỡ. Long Giới Chi Tử Ngao Bình giải thích, ta cũng là ngẫu nhiên cơ hội nghe được phụ thân ta đề cập tới, biết việc này rất ít người, nghe ta phụ thân nói, năm đó Quang Minh Giới Tổ lúc rời đi, lưu lại một mặt thiên sứ ngọc bích, cũng cùng Bái Nguyệt lão tiền bối đã nói, sau đó như Bái Nguyệt thư viện đệ tử có thể làm cho thiên sứ ngọc bích 14 cánh thiên sứ chi hồn phục sinh, như vậy liền có thể tiến vào Giới Tổ Sơn, 14 cánh thiên sứ chi hồn. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, Long Giới Chi Tử Ngao Bình gật đầu, đúng, cái kia mặt thiên sứ ngọc bích, bị Quang Minh Giới Tổ lấy vô thượng thủ pháp phong ấn một con chúa tể cảnh 14 cánh thiên sứ chi hồn, nghe nói này 14 cánh thiên sứ, năm đó cùng Quang Minh Giới Tổ khắp nơi đối phó, sau đó bị Quang Minh Giới Tổ chém giết thần thể, Quang Minh Giới Tổ niệm tu luyện không dễ, không có tiêu diệt thần hồn, trái lại đem thần hồn tinh chế về sau, phong ấn tại thiên sứ ngọc bích bên trong. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, không nghĩ tới còn có một đoạn như vậy cố sự, chỉ là sau đó, một mực không người nào có thể bị này thiên sứ ngọc bích 14 cánh thiên sứ chi hồn phục sinh. Long Giới Chi Tử Ngao Bình lắc đầu, Đông Ai, Ai Lan, thậm chí học viện chúng ta hiện tại Phó Viện trưởng Bách Huy, Tân Cách cũng nỗ lực quá rất nhiều biện pháp muốn cho này Thiên Sứ Ngọc Bích 14 cánh Thiên Sứ Chi Hồn phục sinh, thế nhưng đều chưa thành công, vậy bây giờ đây? Này Thiên Sứ Ngọc Bích ở đâu? Hoàng Tiểu Long chặt chẽ âm thanh hỏi, Long Giới Chi Tử Ngao Bình hồi đáp, bởi một mực không người nào có thể thành công bị này 14 cánh Thiên Sứ Chi Hồn phục sinh, mấy tỷ năm trước, Bách Huy, Tân Cách bốn người liền phong ấn này Thiên Sứ Ngọc Bích, huynh đệ nếu muốn thử nghiệm bị này 14 cánh Thiên Sứ Chi Hồn phục sinh, nhất định phải đi qua Bách Huy, Tân Cách bốn người đồng ý mới được, đương nhiên, nếu là có Bái Nguyệt lão tiền bối đồng ý cũng được. Hoàng Tiểu Long hơi nhướng mày, Bái Nguyệt lão nhân lánh đời không biết mấy trăm triệu năm, vì lẽ đó, cuối cùng vẫn là đến làm cho Bách Huy, Tân Cách bốn người đồng ý. Năm đó Quang Minh Giới Tổ lưu lại Thiên Sứ Ngọc Bích, chính là hy vọng thư viện đệ tử sẽ có một ngày có thể làm cho cái kia 14 cánh Thiên Sứ Chi Hồn phục sinh, tiến vào Giới Tổ Sơn. Hoàng Tiểu Long nói, hiện tại Bách Huy, Tân Cách bốn người có gì quyền lực tự ý làm chủ đem này Thiên Sứ Ngọc Bích phong ấn lại, Long Giới Chi Tử Ngao Bình cười khổ, Bái Nguyệt lão tiền bối lánh đời, hiện tại Bái Nguyệt thư viện từ Bách Huy, Tân Cách bốn người chấp chưởng, bốn người bọn họ muốn làm sao thì làm vậy, ai dám nghi vấn, phụ thân ta đã nói, năm đó Giới Tổ đại nhân rời đi, ở Giới Tổ Sơn bên trong cung điện khẳng định có lưu lại không ít bảo bối, hiện tại, Bách Huy, Tân Cách bốn người tự ý làm chủ đem này Thiên Sứ Ngọc Bích phong ấn lại, đoán chừng là muốn chỗ béo bở không cho người ngoài, không để những người khác được đi, nếu bọn họ không chiếm được, những người khác cũng không thể được. Long Giới Chi Tử Ngao Bình nói, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, huynh đệ thật muốn thử một lần lời, ta cùng đi với ngươi thấy này Bách Huy, Tân Cách bốn người. Long Giới Chi Tử Ngao Bình thấy Hoàng Tiểu Long vẻ mặt, suy nghĩ một chút, nói ra, phụ thân ta năm đó cùng Bách Huy, Tân Cách là cùng giới học sinh, giao tình cũng không tệ lắm, xem ở phụ thân ta trên mặt, bọn họ nên đồng ý mở ra phong ấn, để ngươi thử một lần. Hoàng Tiểu Long vui vẻ, vậy thì đa tạ huynh đệ, Long Giới Chi Tử Ngao Bình cười nói, ngươi ta huynh đệ trong lúc đó, khách khí cái gì, đi thôi, ta hiện tại cùng ngươi đi gặp này Bách Huy, Tân Cách bốn người, liền. Hoàng Tiểu Long cùng Long Giới Chi Tử Ngao Bình liền ra khỏi cung điện, hướng tới ngọn núi chính mà tới, đi tới ngọn núi chính về sau, tìm tới dạy học lão sư Khắc Lạp Đức, hai người nói rõ ý đồ đến, các ngươi muốn thấy bốn vị phó viện trưởng. Khắc Lạp Đức có chút giật mình cùng bất ngờ, dù sao, Hoàng Tiểu Long, Long Giới Chi Tử Ngao Bình hai người vừa mới tiến vào đế viện hai ngày, Long Giới Chi Tử Ngao Bình gật đầu, đúng, kính xin Khắc Lạp Đức lão sư dẫn kiến. Chúng ta có chuyện muốn tìm bốn vị phó viện trưởng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, bên trong có 2 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Chỉ cần Khắc Lạp Đức lão sư giúp chúng ta dẫn kiến, này 2 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, liền là của ngươi. Hoàng Tiểu Long nói, Khắc Lạp Đức giật mình nhìn cái kia 2 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, hắn mặc dù là đế viện dạy học lão sư, thế nhưng, 2 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch đối với hắn mà nói cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Này. Khắc Lạp Đức chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu, được rồi, bất quá, ta chỉ giúp các ngươi dẫn kiến, bốn vị phó viện trưởng đến cùng có gặp ngươi hay không nhóm, ta không dám hứa chắc, nếu là những học sinh mới khác, chính là 2 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, hắn cũng sẽ không giúp đỡ dẫn kiến, bất quá, Hoàng Tiểu Long hai người thân phận không giống, Hoàng Tiểu Long gật đầu, được, bởi không cần chuẩn bị cái gì, lúc này, Khắc Lạp Đức liền dẫn Hoàng Tiểu Long hai người hướng tới đế viện chỗ sâu Bái Nguyệt Phong mà tới. Ba người tốc độ tuy rằng cực nhanh, thế nhưng, cũng dùng 5 ngày vừa mới đến Bái Nguyệt Phong, đi tới Bái Nguyệt Phong về sau, Khắc Lạp Đức bị Hoàng Tiểu Long hai người chờ ở bên ngoài đợi, tự mình tiến vào Bái Nguyệt Thần Điện, này Bái Nguyệt Thần Điện rất khí phái. Cần phải Khắc Lạp Đức trở ra, Long Giới Chi Tử Ngao Bình nhìn trước mắt trôi nổi ở Bái Nguyệt trên đỉnh Bái Nguyệt Thần Điện, trêu chọc cười nói, ta Long Giới Long Cung đều không có như thế khí thế, Hoàng Tiểu Long cười nói, vẫn được, qua loa. So sánh với sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương Hồng Mông Chi Địa, này Bái Nguyệt Phong vẫn là thiếu sót một điểm gì đó, Khắc Lạp Đức đi vào không đến bao lâu, liền ra tới, Hoàng Tiểu Long hai người tiến lên nghênh tiếp, Khắc Lạp Đức lão sư, thế nào? Long Giới Chi Tử Ngao Bình hỏi, Khắc Lạp Đức gật đầu, bốn vị phó viện trưởng đồng ý thấy các ngươi, bất quá. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, bất quá, Đôn Hạo Điện Hạ cũng ở, Hoàng Tiểu Long hai người ngẩn ra. Chờ một chút không được cùng Đôn Hạo Điện Hạ xung đột. Khắc Lạp Đức đối với Hoàng Tiểu Long lòng tốt khuyên nhủ, Long Giới Chi Tử Ngao Bình cười nói, Khắc Lạp Đức lão sư yên tâm đi, chỉ cần Đôn Hạo tiểu tử kia không trêu chọc chúng ta không biết trắm hắn, trắm hắn. Khắc Lạp Đức sững sờ, tiện đà cười khổ, mang theo Hoàng Tiểu Long hai người đi vào. Hoàng Tiểu Long hai người tùy tùng Khắc Lạp Đức tiến vào điện, một chút liền thấy được đứng ở trên cung điện gương mặt đó đẹp đến mức có chút kỳ cục Quang Minh chi tử Đôn Hạo. Ở Hoàng Tiểu Long ba người bước vào đại điện trong nháy mắt, Bách Huy, Tân Trách, Ban Khắc, Bái Lạc, Đôn Hạo năm người cùng nhau nhìn lại, ánh mắt rơi Hoàng Tiểu Long cùng Long Giới chi tử Ngao Bình trên thân. Xin chào bốn vị phó viện trưởng. Long Giới chi tử Ngao Bình lên trước, không nửa người làm lễ nói, Hoàng Tiểu Long cũng lên trước làm lễ. Quang Minh chi tử Đôn Hạo thấy Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là không nửa người, mở miệng nói, làm càn. Áo Lý, ngươi nhìn thấy bốn vị phó viện trưởng dĩ nhiên không quỳ xuống. Ngao Bình là Long Giới chi tử, hắn không cần quỳ xuống, ngươi một cái đế viện học sinh phổ thông, dĩ nhiên cũng dám không quỳ. Lúc này, Tân Cách đối với Bách Huy nói, ta đã sớm nói, thiên phú cho dù tốt cũng vô dụng, ngươi nhìn, hắn nào chỉ là ngông cuồng, như loại này không coi bề trên ra gì đồ, coi như đối với hắn trọng điểm bồi dưỡng cũng là uổng phí tâm huyết. Ngôn ngữ lộ ra đối với Hoàng Tiểu Long rất bất mãn, Ban Khắc, Bái Lạc hai người cũng là hơi nhướng mày, hiển nhiên đối với Hoàng Tiểu Long ấn tượng không tốt. Côn vớt đi, Hoang Châu, trong 1982 An Tung Công, 185642.html, trong 1982 An Tung Công, 185642.html, chương 1983, tìm hiểu Bái Nguyệt Thư Viện. Bách Huy nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Bình hai người, nhưng là một mặt ôn hòa nụ cười, Ngao Bình, Áo Lý, nghe Khắc Lạp Đức nói, các ngươi có chuyện muốn tìm chúng ta. Không biết là chuyện gì, Ngao Bình mở miệng nói, ta nghe ta phụ thân nhắc lên, nói năm đó giới tổ tiền bối lúc rời đi, từng lưu lại một mặt thiên sứ ngọc bích, Bái Nguyệt Thư Viện đệ tử nếu có thể để thiên sứ ngọc bích bên trong 14 cánh thiên sứ chi hồn phục sinh, như vậy, liền có thể tiến vào giới tổ sơn, vì lẽ đó, hai người chúng ta ngày hôm nay lại đây, là nghĩ, không được. Ngao Bình còn chưa nói hết, Tân Cách liền mở miệng ngắt lời nói, nói thẳng không được, tại sao không được? Ngao Bình hơi nhướng mày, năm đó giới tổ tiền bối ý chỉ là thư viện đệ tử ai cũng có thể tìm hiểu này thiên sứ ngọc bích, bốn vị phó viện trưởng chỉ sợ là không có quyền lực ngăn cản thư viện bất kỳ đệ tử. Tân Cách sầm mặt lại, thế nào, ngươi là nghi vấn chúng ta bốn người quyết định? Ngao Bình, đừng tưởng rằng phụ thân ngươi cùng chúng ta giao tình không tệ liền không coi bề trên ra gì, chúng ta làm thế nào, còn chưa tới phiên ngươi một cái hậu bối đến thuyết tam đạo tứ. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, các ngươi dám làm, chẳng lẽ còn sợ người khác nói? Các ngươi làm như thế, vi phạm với năm đó giới tổ ý chí, nói vậy Bái Nguyệt tiền bối còn không biết chứ. Thấy Hoàng Tiểu Long một cái mới vừa gia nhập đế viện hai ngày tân sinh lại dám khiêu khích quyền uy của hắn, Tân Cách bỗng nhiên đứng lên, bàn tay vỗ một cái, chúa tể oai cùng nhiên bạo ngược đất trời bốn phía, thật là to gan. Áo Lý, ngươi thật sự cho rằng ỷ vào một chút thiên phú, chúng ta liền không dám nghiêm trị ngươi không được? Hiện tại, ta liền trước tiên giáo huấn ngươi một chút, để ngươi hiểu được cái gì gọi là tôn ti. Bàn tay vừa nhấc mà lên, liền muốn hướng tới Hoàng Tiểu Long ép một chút mà xuống. Hoàng Tiểu Long hai mắt co rụt lại, trong cơ thể thiên đường hào quang rực rỡ, tam đại chí tôn chi vương thần cách thôi thúc. Mắt thấy Tân Cách một chưởng liền muốn vỗ xuống, lúc này, Bách Huy mở miệng nói, chậm. Một tay phất một cái, đem Tân Cách chưởng thế hóa giải. Bách Huy đối với Hoàng Tiểu Long nói, các ngươi phải vào giới tổ sơn, muốn tìm hiểu này thiên sứ ngọc bích cũng không phải là không thể. Mọi người ngẩn ra, Bách Huy huynh, ngươi. Tân Cách quýnh lên, Bách Huy giơ tay lên một cái, đối với Hoàng Tiểu Long hai người lại nói, chỉ muốn các ngươi có thể tìm hiểu được thư viện cửa lớn Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ, như vậy, ta liền chấp thuận các ngươi tìm hiểu này thiên sứ ngọc bích. Cái gì? Long Giới chi tử Ngao Bình biến sắc mặt, thư viện cửa lớn Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ, chính là Bái Nguyệt lão nhân tự mình đề, từ Bái Nguyệt Thư Viện sáng lập đến bây giờ, đều không người nào có thể tìm hiểu được này bốn chữ. Coi như là Quang Minh chi tử Đôn Hạo tìm hiểu mấy chục ngàn năm cũng chỉ có thể tìm hiểu ba chữ. Bách Huy cái điều kiện này, nói trắng ra là cố ý làm khó dễ hai người bọn họ. Tân Cách, Ban Khắc, Bái Lạc ba người vừa nghe, trên mặt buông lỏng, đều gật gật đầu. Thư viện cửa lớn Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ cùng thiên sứ ngọc bích, có thể nói là có cùng nguồn gốc. Các ngươi nếu vô pháp tìm hiểu được Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ, cũng không cách nào tìm hiểu được cái kia thiên sứ ngọc bích, vì lẽ đó, chính là chúng ta để ngươi tìm hiểu này thiên sứ ngọc bích cũng là uổng công. Tân Cách lạnh lùng nói, chờ các ngươi ngày nào đó tìm hiểu Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ, chúng ta liền để cho các ngươi tìm hiểu Thiên Sứ Ngọc Bích. Lúc này, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo cười nói, Áo Lý, Ngao Bình, có nghe hay không? Chỉ muốn các ngươi có thể tìm hiểu Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ, bốn vị phó viện trưởng liền để cho các ngươi tìm hiểu Thiên Sứ Ngọc Bích, các ngươi còn không mau cảm ơn bốn vị phó viện trưởng. Hắn tìm hiểu Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ mấy chục ngàn năm, biết bốn chữ này không hề là chỉ dựa vào thiên phú liền có thể tìm hiểu được, hắn tự nhiên không cảm thấy Hoàng Tiểu Long hai người có thể tìm hiểu được. Ngươi Long Giới Chi Tử Ngao Bình căm tức Quang Minh Chi Tử Ngao Hạo, Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói, hảo, mọi người ngẩn ra, đây chính là các ngươi nói. Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm Bách Huy, Tân Cách bốn người, Bách Huy gật đầu, không sai, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối với Long Giới Chi Tử Ngao Bình nói, chậm. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo mở miệng nói, Áo Lý, ngươi cùng Ngao Bình cá cược, đến lúc đó trên võ đài sẽ 10 chiêu đánh bại ta, không biết ngươi khi nào lên lôi đài, hy vọng ngươi không muốn kéo quá lâu. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, yên tâm, trong vòng nửa năm, ta sẽ lên lôi đài, phải giết ngươi. Nói xong, cùng Long Giới Chi Tử Ngao Bình xoay người rời đi, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo trên mặt tức giận, Khắc Lạp Đức cũng mau mau hướng về Bách Huy bốn người thi lễ một cái, sau đó xin cáo lui rời đi. Tân Cách nhìn Hoàng Tiểu Long bóng người, lãnh đạm nói, cái này Áo Lý, quả thực là ngông cuồng cực điểm. Nói đến đây, đối với Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo nói, chúng ta bốn người tiêu tốn mấy chục ức năm luyện chế ra một kiện cực phẩm Hồng Mông Linh Giáp, đến lúc đó trên võ đài cho ngươi mặc bên trên, ngươi muốn ra tay toàn lực, không cần thủ hạ lưu tình. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo trên mặt vui vẻ, đa tạ bốn vị sư phụ, xem ra, cái kia Áo Lý là triệt để chọc giận Tân Cách mấy người, bất quá. Này Áo Lý thiên phú vô song, chỉ sợ thật là có khả năng tìm hiểu được Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ. Bái Lạc trầm ngâm nói, Bách Huy khoát khoát tay, không thèm để ý nói, coi như hắn thật có thể tìm hiểu, cũng hẳn là vạn năm chuyện sau đó, vạn năm về sau, ai biết sẽ phát sinh cái gì, trinh cua tui nét, mấy người gật đầu. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Long Giới Chi Tử Ngao Bình rời đi Bái Nguyệt Phong, trên đường, Ngao Bình không nhịn được nói, huynh đệ, ta biết ngươi không đơn giản. Thế nhưng, muốn tìm hiểu Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ, không phải dựa vào thần cách thiên phú liền có thể tìm hiểu được, ta biết. Hoàng Tiểu Long cười nói, biết ngươi còn đồng ý. Ngao Bình không nói gì, không phải vậy có thể thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi ngược lại, Ngao Bình, mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long đứng ở Bái Nguyệt Thư Viện cửa lớn trước, nhìn cửa lớn to lớn vẫn thạch trên cùng Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ, lúc này, chu vi không ít thư viện học sinh cùng lão sư. Hắn chính là đế viện cái kia chí tôn chi vương tân sinh Áo Lý. Này Áo Lý quả thực là ngông cuồng vô biên, dĩ nhiên nói muốn 10 chiêu đánh bại chúng ta Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo điện hạ. Hơn nữa còn điếc không sợ súng, dám khiêu khích bốn vị phó viện trưởng oai, vọng tưởng tiến vào giới tổ sơn. Bất quá, này Áo Lý nghe nói thiên phú khả năng so với chúng ta Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo điện hạ cao hơn nữa. Không thể. Nên chỉ là tin đồn thôi, bất quá. Hắn thiên phú cao đến đâu, đắc tội rồi chúng ta Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo điện hạ, đó là một con đường chết, hắn khiêu khích bốn vị phó viện trưởng, chỉ sợ bốn vị phó viện trưởng đến lúc đó cũng sẽ không che chở hắn, không có bốn vị phó viện trưởng che chở, hắn chết như thế nào cũng không biết. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, phản phất không nghe bốn phía mọi người chỉ điểm, hai mắt từng sợi ánh sáng không ngừng nở rộ, rất nhanh, mọi người liền phát hiện Hoàng Tiểu Long trên thân tỏa ra từng vòng thần thánh ánh sáng. Này thần thánh ánh sáng, tự hồ có sinh mệnh giống như vậy, chính đang không ngừng diễn biến, khi thì ngưng tụ, khi thì tung bay, khi thì hóa hình, khi thì nhúc nhích, khi thì tuôn ra. Mấy phút sau, bốn phía vạn dặm, đều bị này thần thánh ánh sáng bao phủ. Ở này thần thánh ánh sáng bên trong, bốn phía nguyên bản chỉ điểm nghị luận học sinh bắt đầu ngừng lại, tự hồ bị này thần thánh ánh sáng cảm hóa, lộ ra một mặt say mê, một mặt si mê biểu hiện, liền ngay cả những lão sư kia cũng không ngoại lệ. Nửa giờ sau, cái kia to lớn vẫn thạch bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt ngất ánh sáng màu trắng, này ngất ánh sáng màu trắng, bắt đầu minh hòa Hoàng Tiểu Long trên người thần thánh ánh sáng, cùng Hoàng Tiểu Long trên người thần thánh ánh sáng cùng ngưng tụ, nhất thời tung bay, cùng hóa hình, cùng vớt bi, hoang trao, trong 1983 Timiberwin, 1857262.html, trong 1983 Timiberwin, 1857262.html. Chương 1984, hoàn toàn tìm hiểu. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long trên thân thần thánh ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, cửa lớn cái kia khối to lớn vẫn thạch ánh sáng cũng càng ngày càng mãnh liệt, Hoàng Tiểu Long trên người thần thánh ánh sáng, thẳng tới cửu thiên, cơ hồ toàn bộ Bái Nguyệt thần thành đều thấy rõ, Bái Nguyệt thần thành càng ngày càng nhiều cường giả bị kinh động, tới gần thành nam tòa nào đó phủ đệ bên trong, địa ngục phong đô thành thiếu thành chủ Tần Hoàng Trung tản bộ khoan thai, nghĩ mấy ngày trước ở trên lôi đài bị Quang Minh chi tử Đôn Hạo sáu chiêu đánh bại tình cảnh, càng nghĩ càng là hỏa khí. Lúc này, Tần Hoàng Trung nghe phía bên ngoài một trận ầm ĩ, không khỏi hơi nhướng mày, đem thủ hạ lão tổ gọi tới, bên ngoài có chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm thiếu thành chủ, nghe nói là Bái Nguyệt thư viện đế viện tân sinh Áo Lý ở tìm hiểu Bái Nguyệt thư viện bốn chữ, trên thân tán ánh sáng đã kinh động Bái Nguyệt thần thành không ít cường giả. Vị lão tổ kia mau mau hồi đáp, Tần Hoàng Trung kinh ngạc, ngươi nói là Bái Nguyệt thư viện đệ nhất cuồng công bố muốn 10 chiêu bên trong đánh bại Quang Minh chi tử Đôn Hạo cái kia Áo Lý. Hoàng Tiểu Long cùng Long Giới chi tử Ngao Bình cá cược, hiện tại đã ở Bái Nguyệt sách thành truyền ra, không ít người đều gọi Hoàng Tiểu Long là Bái Nguyệt thư viện từ trước tới nay nhất cuồng học sinh, tức Bái Nguyệt thư viện đệ nhất cuồng. Vâng, chính là cái kia Áo Lý. Vị lão tổ kia hồi đáp, đi, chúng ta ra ngoài xem xem. Tần Hoàng Trung đi ra đại điện, đối với cái này Bái Nguyệt thư viện đệ nhất cùng học sinh, hắn cũng nghĩ nhìn, ra phủ đệ về sau, Tần Hoàng Trung cùng thủ hạ lão tổ hướng tới Bái Nguyệt thư viện cửa lớn lại đây, càng đến gần, càng cảm nhận được Hoàng Tiểu Long trên thân cái kia thần thánh ánh sáng năng lượng ẩn chứa, Tần Hoàng Trung liền càng giật mình, này thần thánh ánh sáng, chỉ sợ liền Quang Minh chi tử Đôn Hạo đều có chỗ không bằng chứ. Mấy ngày sau, ở trên lôi đài, hắn cùng Quang Minh chi tử Đôn Hạo từng giao thủ, cảm thụ qua Đôn Hạo thần thánh ánh sáng, rất nhanh, Tần Hoàng Trung liền tới đến thư viện cửa lớn, cái kia chính là Áo Lý. Chuyện gì thế này? Tần Hoàng Trung hỏi thủ hạ lão tổ, bởi Hoàng Tiểu Long biến hóa diện mạo, vì lẽ đó hắn không nhận ra Hoàng Tiểu Long, nghe nói này Áo Lý phải vào giới tổ sơn, Bái Nguyệt thư viện bốn vị phó viện trưởng nói, chỉ cần hắn có thể tìm hiểu Bái Nguyệt thư viện bốn chữ, liền để hắn một cơ hội. Để hắn thử nghiệm phục sinh thiên sứ Ngọc Bích 14 cánh thiên sứ chi hồn. Thủ hạ lão tổ mau mau hồi đáp, tìm hiểu Bái Nguyệt thư viện bốn chữ. Tần Hoàng Trung kinh ngạc, thủ hạ lão tổ gật đầu, không sai, bất quá, Bái Nguyệt thư viện sáng lập đến nay, đã không biết mấy trăm triệu năm, chư thiên vạn giới đến nay không ai có thể tìm hiểu thấu bốn chữ, liền ngay cả năm đó viễn cổ thiên đế, Hồng Mông chi vương, Phật tổ, Hắc Ám chi vương đều không thể hiểu được này bốn chữ. Này Áo Lý muốn tìm hiểu thấu bốn chữ, vậy căn bản là không thể nào sự tình. Đang lúc này, đột nhiên, to lớn vẫn thạch mặt trên Bái Nguyệt thư viện bốn chữ đột nhiên ánh sáng chấn động một chút. Mọi người thấy, cái thứ nhất, Bái, chữ bạo xuất hào quang óng ánh, tia sáng này, rực rỡ cực kỳ, hào quang đoạt nhân, khiến người ta nhìn một vạn lần nhìn ngàn vạn lần đều không nề. Nhìn cái kia phản phất sống lại, Bái, chữ, Tần Hoàng Trung cùng thủ hạ lão tổ còn có bốn phía tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Này, cái thứ nhất, Bái, chữ, dĩ nhiên tham ngộ đầy đủ, này quá tà môn. Mới vừa mới qua đi nửa ngày, dĩ nhiên tham ngộ đầy đủ cái thứ nhất Bái chữ, mấy vạn năm trước, Quang Minh chi tử Đôn Hạo điện hạ thật giống dùng hơn 3 năm mới tìm hiểu thấu đáo chữ thứ nhất. Bái Nguyệt thư viện chúng học sinh càng là ồ lên, lúc này, đế viện Bái Nguyệt trong điện, Bách Huy, Tân Cách bốn người chính đang truyền thụ cùng chỉ vào Quang Minh chi tử Đôn Hạo tu luyện, đột nhiên, Bách Huy ngừng lại. Một mặt quái dị, làm sao? Tân Cách trong lòng cảm thấy kỳ quái, Bách Huy nhìn Tân Cách bốn người một chút, chậm rãi nói, ngay ở vừa, Áo Lý đã tìm hiểu thấu đáo cái thứ nhất Bái chữ, cái gì? Tân Cách, Ban Khắc, Bái Lạc, Quang Minh chi tử Đôn Hạo bốn người trăm miệng một lời kêu lên, Quang Minh chi tử Đôn Hạo sắc mặt khó coi, này sao lại thế? Hắn năm đó dùng hơn 3 năm, này Áo Lý mới bao lâu? Bách Huy trầm giọng nói, xem ra, chúng ta còn đánh giá thấp này Áo Lý a. Tân Cách lạnh lùng nói, coi như bị hắn tìm hiểu thấu đáo đệ nhất chữ cũng không có việc gì, đệ nhị chữ, đệ tam chữ, càng về sau càng khó, có thể tìm hiểu đệ nhất chữ, không hề đại biểu hắn liền có thể tìm hiểu chữ thứ hai, hắn có thể nhanh như vậy tìm hiểu đệ nhất chữ, không có nghĩa là hắn cũng có thể nhanh như vậy tìm hiểu đệ nhị chữ. Lại là 4 ngày đi qua, Bái Nguyệt thư viện miệng lớn ở ngoài, đến đây quan sát khắp nơi cường giả chen chúc không thể tả. Từ khi Hoàng Tiểu Long dùng thời gian nửa ngày tìm hiểu thấu đáo đệ nhất chữ về sau, tin tức truyền ra, Bái Nguyệt thần thành bên trong khắp nơi cường giả càng là dồn dập vọt tới, liền ngay cả địa ngục Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi, Phật giới Bồ Đề Phật tử mấy người cũng đều tới. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trên thân thần thánh ánh sáng dường như một viên liệt nhật như thế, chiếu sáng bốn phía sáng rực khắp, đây là một loại chân chính sáng rực, ánh sáng thánh khiết như ngọc, bốn phía không gian lại như là ngọc hóa như thế, trắng nõn cực điểm, to lớn vẫn thạch màu trắng vần sáng, cùng bốn ngày trước so với, đã sinh một ít biến hóa, màu sắc cùng vần sáng cũng đều càng thêm rực rỡ cùng óng ánh. Theo này to lớn vẫn thạch màu trắng vần sáng cùng trên người mình thần thánh ánh sáng không ngừng luân chuyển, hòa vào nhau, Hoàng Tiểu Long hiện, thực lực của chính mình, dĩ nhiên rõ ràng tăng lên không ít, tuy rằng tăng lên không nhiều, thế nhưng, phải biết tìm hiểu mới vẻn vẹn 4 ngày mà thôi, chính là tự mình luyện hóa hồng được tử khí, chỉ sợ tăng lên cũng không nhanh như vậy. Lại qua 2 ngày, đột nhiên, Bái Nguyệt Thư Viện 4 chữ lần thứ 2 kịch liệt chấn động, ánh sáng ong ong vừa vang. Nguyệt chữ càng là bạo xuất kinh người ánh sáng, toàn bộ Nguyệt chữ lưu chuyển tầng tầng hào quang, tháng chữ bị tìm hiểu. Không tới 7 ngày, bốn phía các phương cường giả ồ lên vang lớn, cơ hồ ở Hoàng Tiểu Long tìm hiểu tháng chữ không lâu, đế viện Bái Nguyệt trong điện, Bách Huy, Tân Cách 5 người liền biết rồi tin tức, lần này Bách Huy, Tân Cách 5 người thật lâu không nói, Quang Minh chi tử Đôn Hạo hai mắt lập lòe ánh sáng âm lãnh, song quyền nắm chặt, năm đó, hắn đầy đủ bỏ ra hơn 200 năm mới tìm hiểu tháng chữ. Hơn 20 ngày sau, Bái Nguyệt Thư Viện 4 chữ lần thứ 2 ánh sáng chấn động, thư chữ hoán ra diệu thế hào quang, Bái Nguyệt thần thành nâng thành chấn động. Lúc này, cách Hoàng Tiểu Long tìm hiểu cái thứ nhất bái chữ đã qua hơn 3 tháng, ngày hôm nay toàn bộ Bái Nguyệt thần thành, tự hồ đều yên lặng không ít. Hoàng Tiểu Long trên người thần thánh ánh sáng, hóa thành vô số đạo chống trời cột sáng, chống đỡ ở bên trong trời đất, tạo thành một nói khiến người ta kinh ngạc quan cảnh. Bái Nguyệt Thư Viện cửa lớn bốn phía, khắp nơi cường giả nước chảy không lọt, vây quanh không biết bao nhiêu tầng, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ ở Hoàng Tiểu Long cùng Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ bên trên, nhìn gánh chịu Bái Nguyệt Thư Viện to lớn vẫn thạch ánh sáng diệu thế, gần như trong suốt dáng vẻ, tất cả mọi người nín thở. Này to lớn vẫn thạch biến hóa như thế là Bái Nguyệt Thư Viện thành lập tới nay chưa từng có, làm to lớn vẫn thạch gần như trong suốt lúc bên trong phản phất dựng dục một cái sinh mệnh, từng cái ánh sáng dường như mạch lạc ở vẫn thạch bên trong không đoạn lưu động, rốt cục, làm to lớn vẫn thạch triệt để trong suốt, Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ chấn động kịch liệt, thứ tư, viện, chữ ánh sáng bắn mạnh, đâm xuyên qua vô số hư không, toàn bộ Bái Nguyệt thần thành phản phất đều ở rung động, côn vớt bi, hoang chao, trong 1984 hoang tô mi thi, 1857564.html, trong 1984 hoang tô mi thi, 1857564.html, chương 1985, cho nên kiếm cớ. E6 NH KN55K L Di không nhân kinh ngạc dưới con mắt, Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ đột nhiên chuyển động lên, chỉ thấy to lớn vẫn thạch bên trong cái kia lưu động từng cái mạch lạc ánh sáng từ to lớn vẫn thạch bên trong bay ra, trong nháy mắt tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng chấn động, thân thượng thần thánh quan trụ càng là hoàn toàn tạo ra, toàn bộ Bái Nguyệt thần thành càng là rung rẩy kịch liệt, lại như là muốn sụp đổ như thế. Một ít vây xem cường giả bị Hoàng Tiểu Long trên thân ánh sáng gợn sóng sức mạnh xông bay, ngay ở to lớn vẫn thạch bên trong ánh sáng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể lúc, đế viện không gian nơi sâu xa một cái phi thường bí ẩn bên trong không gian, ngồi xếp bằng gầy yếu lão nhân mở hai mắt ra, Bái Nguyệt thần thành tất cả ngõ ngách, mỗi một tấc không gian đều khắc sâu vào trong hai mắt, bao quát vẫn thạch biến hóa cùng Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ biến hóa. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua hư không, rơi Hoàng Tiểu Long trên thân, nhìn chăm chú một hồi, tiện đà lộ ra từ ái nụ cười, chờ nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới. Lúc này, cái kia to lớn vẫn thạch bên trong ánh sáng vẫn cứ không ngừng quán chú tiến vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, không ngừng rèn luyện Hoàng Tiểu Long toàn thân. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ phát hiện, những này ánh sáng lại như là đất trời sinh ra thiên địa chi lực như thế, để thực lực của hắn dĩ nhiên khủng bố dâng lên. Nửa ngày sau, khi này chút ánh sáng tiêu tan lúc, Hoàng Tiểu Long thình lình đã đạt đến đại đế cấp 2 trung kỳ. Bốn phía mọi người thấy một màn bất khả tư nghị này, ai cũng một mặt ngạc nhiên. Nửa ngày trước, Hoàng Tiểu Long liền đại đế cấp 2 sơ kỳ đỉnh cao đều không phải là, thế nhưng nửa ngày sau, cũng đã đột phá đến đại đế cấp 2 trung kỳ. Chuyện này quả thật là làm người nghe kinh hãi. Cái này chỉ sợ là cấp 3 thiên địa linh vật cũng không có hiệu quả như vậy đi. Hoàng Tiểu Long nhìn đã ảm đạm đi, khôi phục nguyên dạng to lớn vẫn thạch, ngạc nhiên đồng thời không khỏi đáng tiếc, nếu như này vẫn thạch ánh sáng lại kéo dài mấy ngày, chỉ sợ hắn đều có thể trực tiếp đột phá đến đại đế cấp 3 chứ. To lớn vẫn thạch khôi phục nguyên dạng về sau, chỉ còn dư lại cái kia cao nhất mới Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ lưu động tầng tầng hào quang, phản phất tại tỏ rõ lấy mọi người. Hoàng Tiểu Long ngay ở vừa không lâu hoàn toàn tìm hiểu Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ, Long Giới Chi Tử Ngao Bình từ trong đám người đi ra, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn tìm hiểu Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ, hắn tự nhiên là mừng rỡ, thế nhưng, cùng khắp nơi cường giả đồng dạng kinh ngạc, hắn nhìn Hoàng Tiểu Long, thần sắc phức tạp, tiểu tử ngươi, hiện tại tiếng tăm còn lớn hơn ta. Long Giới Chi Tử Ngao Bình cười giỡn nói, xác thực, hiện tại, Đế Viện Tân Sinh áo lý danh tự này, so với Long Giới Chi Tử Ngao Bình tiếng tăm còn muốn lớn hơn. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, kỳ thực, hắn mặc dù có thể nhanh như vậy tìm hiểu được Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ, cùng trước hắn nhận được Quang Minh Giới Tổ Hoàng Chỉnh truyền thừa có quan hệ rất lớn, nếu không phải trước hắn nhận được Quang Minh Giới Tổ Hoàng Chỉnh truyền thừa, dù cho hắn có ba lớn chí tôn chi vương, có ba đại ma thần huyết mạch, có dọa người lĩnh ngộ lực lượng, cũng không thể nhanh như vậy liền tìm hiểu được. Lần này, tìm hiểu Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ, Hoàng Tiểu Long lấy được chỗ tốt, tuyệt không chỉ là thực lực tăng lên, còn có đối với thiên địa chi lực cảm ngộ cùng toàn thân khắp mọi mặt tăng lên. Này to lớn vẫn thạch bên trong, cái kia ánh sáng chính là một loại thiên địa chi lực, này thiên địa chi lực, đi qua to lớn vẫn thạch thai nghén vô số ức năm, đã đạt đến một loại dọa người trình độ. Cái này cũng là Hoàng Tiểu Long vì sao có thể trong vòng nửa ngày tăng lên tới đại đế cấp 2 trung kỳ nguyên nhân. Bất quá, hắn tìm hiểu bốn chữ, nhận được khen thưởng, cũng chỉ là vẫn thạch bên trong một bộ phận cực nhỏ thiên địa chi lực mà thôi. Sau đó, như ai có thể lại tìm hiểu Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ, tương tự phải nhận được vẫn thạch khen thưởng thiên địa chi lực. Đi thôi, đi Bái Nguyệt Phong, nên là Bách Huy bốn cái ông lão thực hiện ước định thời điểm. Hoàng Tiểu Long đối với Long Giới Chi Tử Ngao Bình nói, lập tức, hai người trở về Bái Nguyệt Thư Viện, khắp nơi cường giả nhìn Hoàng Tiểu Long bóng người, tâm tư dị biệt, này áo lý lai lịch, điều tra rõ ràng không có. Địa ngục phong đô thành thiếu thành chủ Tần Hoàng Trung hỏi thủ hạ lão tổ lắc đầu, không tra được, này áo lý xuất hiện trước nhất là ở Quang Minh Chi Hải, phản phất là đột nhiên xuất hiện giống như vậy, có người nói trước hắn một mực tại Quang Minh Chi Hải tu hành, vậy thì tiếp tục tra. Tần Hoàng Trung hai mắt lấp lóe. Mặt khác, nhìn hắn cần gì, giao hảo này áo lý, để này áo lý có thể vì ta phong đô thành sử dụng, vâng, thiếu thành chủ. Bất quá, nếu chúng ta thu nhận giúp đỡ này áo lý, chỉ sợ sẽ đắc tội Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo, vì này áo lý, đắc tội một cái Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo, giá trị, tốt, ta hiểu được, cùng Tần Hoàng Trung như thế, khắp nơi siêu cấp thế lực dồn dập điều tra áo lý lai lịch thân phận, muốn đem mời chào, lúc này, Bái Nguyệt bên trong thần điện, Tân Cách sắc mặt âm trầm, áo lý cùng Ngao Bình từ cửa lớn đến đây, Ban Khắc trầm giọng nói, coi như hắn có thể tìm hiểu Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ, cũng không có nghĩa là có thể phục sinh được Thiên Sứ Ngọc Bích 14 cánh Thiên Sứ Chi Hồn. Bách Huy hỏi, như hắn đến lúc đó thật có thể phục sinh cái kia 14 cánh Thiên Sứ Chi Hồn đây, Ban Khắc một nghẹn, Tân Cách cười lạnh nói, chúng ta tự nhiên không thể dễ dàng như vậy liền cho hắn mở ra Thiên Sứ Ngọc Bích phong ấn, mấy người ngẩn ra, ý của sư phụ là, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo hỏi, Tân Cách nói, chúng ta lúc đó là dùng cửu thần đại trận phong ấn Thiên Sứ Ngọc Bích, mỗi lần mở ra này cửu thần đại trận, đều cần chính khối đỉnh cấp Quang Minh Thần Thạch mới được. Nói đến đây, ngừng lại, mọi người hai mắt sáng ngời, rõ ràng Tân Cách ý tứ, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo cười nói, vẫn là sư phụ anh Minh. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long, Ngao Bình hai người lần thứ hai đứng ở Bái Nguyệt Thần Điện, Tân Cách mở miệng nói, áo lý, ngươi nếu tìm hiểu Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ, chúng ta sẽ theo ước định cho các ngươi mở ra Thiên Sứ Ngọc Bích phong ấn, chỉ là, lúc đó, chúng ta là dùng cửu thần đại trận phong ấn Thiên Sứ Ngọc Bích, muốn mở ra, nhất định phải cần chính khối đỉnh cấp Quang Minh Thần Thạch khảm nạm mắt trận mới được, thế nhưng chúng ta những năm trước đây, sớm đã không còn đỉnh cấp Quang Minh Thần Thạch, vì lẽ đó, chỉ có thể chờ đợi chúng ta tìm tới chính khối đỉnh cấp Quang Minh Thần Thạch mới có thể thay ngươi mở ra phong ấn, cái gì? Các ngươi, Long Giới Chi Tử Ngao Bình trợn mắt, các ngươi thân là Bái Nguyệt Thư Viện Phó Viện Trưởng, dĩ nhiên lật lọng, cho nên kiếm cớ, trinh cua tui nét, cái gì đỉnh cấp Quang Minh Thần Thạch, đây rõ ràng là cớ thôi, Bái Lạc quát lên, Ngao Bình, chú ý thân phận của ngươi, coi như ngươi là Long Giới Chi Tử, ở trước mặt chúng ta, cũng chỉ là học viện học sinh, chúng ta cũng không phải không đồng ý mở ra phong ấn, chỉ là không có đỉnh cấp Quang Minh Thần Thạch, chúng ta thì có biện pháp gì? Hoàng Tiểu Long quét mắt Tân Cách, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo mấy người một chút, lạnh lùng nói như vậy, chỉ cần có 9 khối đỉnh cấp quang minh thần thạch, các ngươi liền có thể mở ra phong ấn. Tân Trách gật đầu, không sai, nếu như ngươi có thể cầm được ra 9 khối đỉnh cấp quang minh thần thạch, chúng ta liền có thể mở ra phong ấn. Bọn họ không cho là Hoàng Tiểu Long, Ngao Bình có thể cầm ra được, này đỉnh cấp quang minh thần thạch, cực kỳ khó tìm, coi như là có nhiều hơn nửa linh thạch cũng không mua được. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo cười nói, Áo Lý, ngươi cũng nghe đến, không có đỉnh cấp quang minh thần thạch, bốn vị phó viện trưởng cũng không thể ra sức, chờ bốn vị phó viện trưởng lúc nào tìm tới 9 khối đỉnh cấp quang minh thần thạch thông báo tiếp ngươi. Ngay ở Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo vừa dứt tiếng, Hoàng Tiểu Long một tay phất lên, đại điện quang minh sáng choang, chỉ thấy trên mặt đất nhiều 9 khối bạch quang sáng lạng linh thạch. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long vì mở ra khởi nguyên chi trận, thu thập 100 viên đỉnh cấp quang minh thần thạch, mỗi một khối đều chỉ là dùng một phần nhỏ năng lượng, 100 khối đỉnh cấp quang minh thần thạch cũng còn có thể sử dụng, đây là 9 khối đỉnh cấp quang minh thần thạch. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, không cần chờ thông tri, gọi ngay bây giờ mở ra ấn, convert bi, hoang chao, trong 1985 Chonen Kimor, 1859972.html, trong 1985 Chonen Kimor, 1859972.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1986, không có động tĩnh gì. VND Cu U O L 50 0 1 U là dùng mệnh lệnh ngữ khí để Tân Cách bốn người mở ra phong ấn. Nghe Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh ngữ khí, Tân Cách giận dữ, nhưng nhìn trước mắt 9 khối đỉnh cấp quang minh thần thạch, cũng không biết làm sao mở miệng bác bỏ. Liền ngay cả vừa còn nở nụ cười Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo, nhìn trên mặt đất cái kia khối 9 đỉnh cấp quang minh thần thạch, sắc mặt cũng là cùng ăn phải con ruồi gần như. Long Giới Chi Tử Ngao Bình cười nói, làm sao? Bốn vị phó viện trưởng lần này không biết lại muốn tìm cớ gì đi, là đau bụng, cho nên muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó chờ mấy ngày sau lại cho chúng ta biết, ngươi. Nghe Long Giới Chi Tử Ngao Bình trêu chọc giễu cợt, Tân Cách tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nếu như học sinh phổ thông dám như thế trêu chọc bọn họ, phỏng chừng hắn đã sớm một chưởng đem đập thành thịt nát, thế nhưng Ngao Bình dù sao cũng là Long Giới Chi Tử, hơn nữa cha thân cùng bọn họ cũng có giao tình tốt, tính toán ra, Ngao Bình cũng là bọn hắn cháu trai, tốt, đã có đỉnh cấp thần thạch, chúng ta bây giờ liền đi giới tổ sơn mở ra thiên sứ ngọc bích phong ấn. Bách Huy mở miệng nói, Bách Huy huynh, này, Tân Cách, Ban Khắc, Bái Lạc ba người nhìn nhau, đi thôi. Bách Huy đứng lên, phá không rời đi, Tân Cách mấy người thấy thế, chỉ có thể đứng dậy đuổi tới. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo đi qua Hoàng Tiểu Long bên người lúc, nói, ngươi chớ đắc ý, coi như đến lúc đó thật mở ra thiên sứ ngọc bích phong ấn, ngươi cũng không thể phục sinh được 14 cánh thiên sứ chi hồn. Chúa tể cảnh 14 cánh thiên sứ chi hồn không phải ngươi một cái nho nhỏ đại đế cấp thấp có thể phục sinh được. Nhìn Đôn Hạo phá không mà đi bóng người, Long Giới Chi Tử Ngao Bình bực tức nói, thứ đồ gì? Quay đầu đối với Hoàng Tiểu Long nói, huynh đệ, đến lúc đó trên võ đài, ngươi ba chiêu đánh bại hắn, đem hắn mạnh mẽ đạp ở dưới chân, để hắn dán vào võ đài ăn. Hoàng Tiểu Long cười nói, nếu như ta thật sự ba chiêu đánh bại hắn, vậy ta cùng ngươi cá cược, ngươi nhưng là thua. Long Giới Chi Tử Ngao Bình cười ha ha, thua liền thua, lẽ nào ngươi vẫn đúng là để cho ta cho ngươi làm thủ hạ không được? Hoàng Tiểu Long cười giỡn nói, bất quá ngẫm lại nếu là có một cái Long Giới Chi Tử làm thủ hạ, cũng rất uy phong. Long Giới Chi Tử Ngao Bình vẻ mặt đau khổ, huynh đệ, ngươi sẽ không nói thật sao? Hoàng Tiểu Long cười ha ha, thu hồi 9 khối đỉnh cấp quang minh thần thạch, sau đó cùng Long Giới Chi Tử Ngao Bình đuổi tới Bách Huy mấy người hướng tới giới tổ sơn mà tới. Bởi giới tổ sơn cũng ở đế viện không gian nơi sâu xa, vì lẽ đó cách Bái Nguyệt Phong cũng không xa. Sau một ngày, mọi người liền tới đến giới tổ sơn. Lúc này, Bách Huy, Tân Cách, Ban Khắc, Bái Lạc bốn người hướng về chân núi một cái linh tuyền trên dòng suối nhỏ đi tới, sau đó đứng tại dòng suối nhỏ trước mặt, bốn người đồng thời hai tay vung lên, linh tuyền dòng suối nhỏ ánh sáng tỏa ra, ồ lên vừa vang, từng cái thượng cổ quang minh phù văn từ suối mặt nổi lên, những bùa chú này, hợp thành quang minh thần giới thượng cổ cửu thần đại trận, đem đỉnh cấp quang minh thần thạch bỏ vào mắt trận. Tân Cách đối với Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, ngữ khí không quen. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Tân Cách một chút, sau đó đem 9 khối đỉnh cấp quang minh thần thạch lấy ra ngoài, khảm nạm tiến vào chính đại trong mắt trận. Hắn quyết định, võ đài lúc, trước hết giết Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo, chờ sau đó bình định Quang Minh Thần Thành, giết Đôn Ai về sau, trở lại thu thập Tân Cách bốn người, thấy chính khối đỉnh cấp Quang Minh thần thạch khảm nạm tiến vào mắt trận, Bách Huy, Tân Cách bốn người hai tay vung lên, thúc giục cửu thần đại trận, bất quá, biểu hiện dù sao cũng hơi bất đắc dĩ, rất nhanh, đại trận ánh sáng phun ra, chính vị Quang Minh chi thần từ đại trận hiện lên, như vậy kéo dài hai mười mấy phút, làm chính vị Quang Minh chi thần ánh sáng hội tụ đến một thể lúc, đột nhiên, suối trên mặt, một mặt to lớn ngọc bích chậm rãi lên cao, mặt này ngọc bích, có mấy trăm trượng cao, rộng mấy chục trượng, toàn bộ ngọc bích trình trắng sữa vẽ, toàn thân ống ánh long lanh, tản ra mê người ánh sáng lộng lẫy, linh khí bức người, riêng là ngọc này vách tường bản thân, liền là bảo vật vô giá, mà ngọc bích mặt trên, có một cái thiên sứ hình vẽ, cái này thiên sứ hình vẽ, sau lưng 14 cái cánh lần lượt mở ra, dù cho này 14 cánh thiên sứ chi hồn bị phong ấn cùng đang ngủ say, thế nhưng, cũng đều cho người ta một loại cực mạnh áp bức, đây là tới từ chúa tể cường giả oai, liền ngay cả Bách Huy cũng sắc mặt trang trọng, đầu này 14 cánh thiên sứ, không có bị phong ấn trước, thực lực liền cực kỳ kinh người, không phải là phổ thông chúa tể, không phải vậy, cũng sẽ không khắp nơi cùng năm đó Quang Minh giới tổ làm đúng, có thể đối phó với Quang Minh giới tổ, có thể tưởng tượng đầu này 14 cánh thiên sứ thực lực của bản thân, tốt, phong ấn đã mở ra. Tân Cách đối với Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, hiện tại, ta nhìn ngươi làm sao phục sinh này 14 cánh thiên sứ chi hồn, đúng rồi, lòng tốt nhắc lại ngươi một hồi, ngươi cung cấp 9 khối đỉnh cấp Quang Minh thần thạch, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ cửu thần đại trận vận chuyển hơn 2 tháng, này hơn 2 tháng, ngươi nếu như không cách nào phục sinh 14 cánh thiên sứ chi hồn, vậy chúng ta lần sau thì sẽ không lại cho ngươi mở ra phong ấn, Long giới chi tử Ngao Bình biến sắc mặt, cái gì, ngươi, Tân Cách nói, chúng ta là đồng ý mở ra phong ấn, nhưng không nói phải cho các ngươi mở ra bao nhiêu lần, chúng ta có thể cho các ngươi mở ra lần này, đã là đủ thương hại các ngươi, Hoàng Tiểu Long không để ý đến Tân Cách, đi tới thiên sứ Ngọc Bích trước mặt, đứng ở suối trên mặt, nhìn chầm chầm Ngọc Bích trên đầu kia 14 cánh thiên sứ hình vẽ. Đầu này 14 cánh thiên sứ hình vẽ tuy rằng trông rất sống động, có chúa tể oai, thế nhưng, toàn bộ hình vẽ lu mờ ảm đạm, liền ngay cả sau lưng nó 14 cánh cũng đều âm u đầy tử khí. Hoàng Tiểu Long chậm rãi đưa bàn tay ra, gián sát thiên sứ Ngọc Bích bên trên, Kim Phật Chí Tôn thần cách thôi thúc, một trận lại một trận Quang Minh thần lực không ngừng tuôn ra, sau đó rót vào thiên sứ Ngọc Bích bên trong, thế nhưng thiên sứ Ngọc Bích lại như là vực sâu không đáy như thế. Bất luận Hoàng Tiểu Long Quang Minh thần lực làm sao tràn vào đi, đều không hề có một chút phản ứng. Ở mấy người nhìn kỹ bên trong, một ngày liền quá khứ, Quang Minh chi tử Đôn Hạo đối với Long giới chi tử Ngao Bình cười nói, đều một ngày, một chút động tĩnh cũng không có, ta cũng đã sớm nói, bằng hắn một cái nho nhỏ đại đế cấp thấp, lại làm sao có khả năng phục sinh được chúa tể cảnh 14 cánh thiên sứ chi hồn, ta trước gần một giờ, liền có thể để này thiên sứ Ngọc Bích tỏa ra quang huy. Long giới chi tử Ngao Bình chẳng thèm để ý Quang Minh chi tử Đôn Hạo, tiếp tục nhìn chăm chú lên thiên sứ Ngọc Bích động tĩnh. Quang Minh chi tử Đôn Hạo thấy thế, hai mắt chợt hiện lên vẻ tức giận cùng sát ý. Trước, hắn vốn định dùng tổ long thụ thân cây dụ dùng này Ngao Bình cùng với liên minh, không nghĩ tới này Ngao Bình không chỉ có từ chối, hơn nữa còn cùng này áo lý đứng chung một chỗ, hết lần này tới lần khác hạ nhục hắn nhìn, chờ ta Quang Minh thần thành diệt Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, thống nhất Quang Minh thần giới, chiếm đoạt hỏa giới về sau, tiếp theo cái, chính là ngươi Long giới. Quang Minh chi tử Đôn Hạo trong lòng giọng căm hận nói, một ngày lại một ngày trôi qua, rất nhanh, một tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long đứng ở suối trên mặt, bàn tay vẫn cứ không ngừng hướng tới thiên sứ Ngọc Bích quán chú Quang Minh thần lực, thế nhưng thiên sứ Ngọc Bích vẫn cứ một chút phản ứng đều không có, nguyên bản còn có chút bận tâm Quang Minh chi tử Đôn Hạo, Bách Huy, Tân Cách, Ban Khắc, Bái Lạc mấy người không khỏi lỏng ra một cái đại khí. Lại là nửa tháng trôi qua, thiên sứ Ngọc Bích vẫn cứ không có động tĩnh gì, chúng ta đi thôi. Tân Cách mở miệng nói, hắn chẳng muốn coi lại, mặt sau không cần nhìn, hắn đều đã đoán được kết quả, nói xong phá không rời đi. Bách Huy, Ban Khắc, Bái Lạc, Quang Minh chi tử Đôn Hạo cũng lần lượt rời đi. Côn Vớt Bi, Hoang Châu, trong 1986 không công đông, 186081.html, trong 1986 không công đông, 186081.html, chương 1987, 14 cánh thiên sứ chi hồn phục sinh. Cuối cùng, chỉ còn lại có Long giới chi tử Ngao Bình còn ngốc tại đó. Bất quá, nhìn một chút động tĩnh đều không có thiên sứ Ngọc Bích, Ngao Bình cũng là âm thầm lắc đầu. Nguyên bản, hắn cho rằng bằng Hoàng Tiểu Long có thể ngăn ngắn hơn 3 tháng liền tìm hiểu Bái Nguyệt Thư Viện 4 chữ thiên phú kinh khủng, là có hy vọng phục sinh thiên sứ Ngọc Bích 14 cánh thiên sứ chi hồn, thế nhưng bây giờ nhìn lại, là hoàn toàn không có hy vọng, nửa tháng, thiên sứ Ngọc Bích một chút phản ứng đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Nói minh Hoàng Tiểu Long quang minh thần lực đối với thiên sứ Ngọc Bích một chút tác dụng đều không có, coi như lại tiếp tục kéo dài cũng là kết quả như thế. Nhìn vẫn cứ ở kiên trì Hoàng Tiểu Long, hắn há miệng, rất nghĩ thông khẩu khuyên từ bỏ. Hiện tại, cửu thần đại trận trong mắt trận chính khối đỉnh cấp quang minh thần thạch đã ảm đạm không ít, còn tiếp tục như vậy, nhiều nhất 20 ngày, cái kia chính khối đỉnh cấp quang minh thần thạch năng lượng thì sẽ tiêu hao hết, đại trận đình chỉ. Huynh đệ, ta nhìn, chúng ta chính là trở về đi. Long giới chi tử Ngao Bình chần chờ nói, sau đó, chúng ta lại nghĩ cách, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Lại qua 2 ngày, thiên sứ Ngọc Bích vẫn là một chút động tĩnh đều không có, Long giới chi tử Ngao Bình lắc lắc đầu, lúc này, trong mắt trận đỉnh cấp quang minh thần thạch lại ảm đạm rồi một phần, thời gian trôi qua, 1 ngày, 2 ngày, 10 ngày đi qua, cái kia chính khối đỉnh cấp quang minh thần thạch ảm đạm gần như tối tăm. Cửu thần trên đại trận chính vị quang minh chi thần cũng như trong gió ánh nến, phiêu diêu muốn tán, Long giới chi tử Ngao Bình thấy thế, là triệt để không có hy vọng, nhưng là thấy Hoàng Tiểu Long còn đang kiên trì, hắn cũng không đành lòng lại mở miệng đi khuyên, hắn đi tới chân núi một khối trên cỏ nằm xuống, nhìn trên không, bầu trời từng đóa linh mây thổi qua, ngay ở hắn trăm tẻ nhạt lười mà nhìn chằm chằm vào trên không linh mây nhìn lên, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long dán chặt lấy thiên sứ Ngọc Bích nơi bàn tay, ánh sáng phun ra, đón lấy Hoàng Tiểu Long nơi bàn tay làm trung tâm, thiên sứ Ngọc Bích bắn mạnh ra kinh khủng ánh sáng, tia sáng này, lại như là yên lặng rất lâu sau đó như thế, đột nhiên nổ tung ra, thiên sứ Ngọc Bích ánh sáng, dọa Long giới chi tử Ngao Bình nhảy một cái, hắn luống cuống đứng lên, chỉ thấy suối trên mặt thiên sứ Ngọc Bích chính đang chấn động kịch liệt, tầng tầng lớp lớp quang minh từ Ngọc Bích bên trên không ngừng tuôn ra, không ngừng bắn mạnh mà ra, rất nhanh. Toàn bộ thiên sứ Ngọc Bích đều ở phun ra lấy trùng điệp quang minh, mà đầu kia 14 cánh thiên sứ hình vẽ càng là ánh sáng vạn trượng, đầu tiên là hai tay bắt đầu mở ra, tiếp theo là hai chân bắt đầu di chuyển, tiện đà là thiên sứ chi đầu dơ lên, chỉ thấy cái kia 14 cánh thiên sứ hai mắt dường như hai viên quang minh mặt trời như thế, quang minh óng ánh, chiếu sáng toàn bộ giới tổ sơn sáng rực khắp, Long giới chi tử Ngao Bình đờ ra, đây là chuyện của tôi chấm nét tiếp đó, hắn biểu hiện kịch liệt chấn động. Lẽ nào, lúc này, 14 cánh thiên sứ sau lưng nguyên bản âm u đầy tử khí 14 cánh bắt đầu lần lượt tản ra ánh sáng chói mắt rõ, 14 cánh trên quang minh phù văn lưu động không thôi, làm 14 cánh hoàn toàn tỏa sáng, khôi phục sinh cơ lúc, đầu kia 14 cánh thiên sứ chi hồn đột nhiên từ thiên sứ Ngọc Bích bên trong đi ra, trên thân ánh sáng thẳng diệu cửu thiên, đúng vào lúc này, toàn bộ đế viện tất cả mọi người cảm nhận được này 14 cánh thiên sứ chi hồn trên người chúa tể oai, ở này 14 cánh thiên sứ chi hồn chúa tể oai dưới, đế viện không gian chấn động, Bái Nguyệt bên trong thần điện, Bách Huy, Tân Cách, Bái Lạc, Ban Khắc, Quang Minh chi tử Đôn Hạo mấy người chính nói một nát giới mầm hỏa lúc, đột nhiên, toàn bộ Bái Nguyệt thần điện bị sức mạnh nào xung kích, chấn động một chút, mấy người đều là ngẩn ra, tiện đà sắc mặt kinh biến, đây là Tân Cách kinh ngạc thốt lên bên trong, trong nháy mắt bay ra đại điện, mấy người lần lượt gấp nhưng lao ra đại điện. Sau đó liền thấy được phương xa từng đạo kinh khủng quang minh chi trụ chống trời mà lên, cho dù là cách nhau cực xa, mấy người vẫn cứ có thể cảm nhận được cái kia quang minh chi trụ ẩn chứa sức mạnh kinh người, đây là giới tổ sơn phương hướng. Quang minh chi tử Đôn Hạo thất thanh nói, là giới tổ sơn vị trí. Nói xong, hắn hoàn toàn biến sắc, nghĩ tới điều gì, Bách Huy, Tân Cách, Bái Lạc, Ban Khắc bốn người cũng là sắc mặt đủ nhưng đại biến, xảy ra vấn đề rồi. Mà lại là đại sự, nhanh, đi giới tổ sơn. Tân Cách cơ hồ là gào thét nói, không thể để cho tiểu tử kia nhận được giới tổ bảo tàng. Tân Cách âm thanh rơi xuống, mấy người trong nháy mắt liền đã ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Quang Minh chi tử Đôn Hạo cũng mau mau liều mạng đuổi tới, sắc mặt hắn âm trầm được dường như bao phủ nặng mấy chục cân mây đen. Không nghĩ tới đến cuối cùng mấy ngày, cái kia áo lý dĩ nhiên thật sự sống lại 14 cánh thiên sứ chi hồn. Này, đáng chết. Càng muốn, hắn hai mắt tức giận cùng hỏa diễm liền càng mạnh mẽ, đây chính là giới tổ bảo tàng, liền ngay cả chư thiên vạn giới chúa tể đều rủ xuống không ngớt bảo tàng, hắn tu luyện quang minh thần điển, là phụ thân hắn truyền thụ cho của hắn, thế nhưng, chỉ có 12 tầng, không hề hoàn chỉnh, mà giới tổ bảo tàng bên trong, truyền thuyết có hoàn chỉnh Quang Minh Thần Điển công pháp, tổng cộng tầng 16, riêng là một bộ hoàn chỉnh tầng 16 Quang Minh Thần Điển, liền là bảo vật vô giá, là Quang Minh Thần Giới là sở hữu Quang Minh Thần các nhân tha thiết ước mơ đồ vật, không được, tuyệt đối không thể để cho cái kia áo lý nhận được giới tổ bảo tàng. Đông Hạo hai mắt sát ý nồng nặc, lần này hắn nhất định phải nhận được tầng 16 Quang Minh Thần Điển, ngay ở Bách Huy, Tân Cách, Bái Lạc, Ban Khắc, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo mấy người liều mạng tới rồi giới tổ sơn lúc, đầu kia 14 cánh thiên sứ chi hồn cùng thiên sứ Ngọc Bích chiếu rọi ra từng chùm cột sáng, những này cột sáng, tụ hợp lại một nơi, sau đó đánh về giới tổ sơn đỉnh núi nơi nào đó, đột nhiên, toàn bộ giới tổ sơn ánh sáng chấn động mạnh, cái này đến cái khác cấm chế ánh sáng không ngừng lấp lóe mà lên, đây là Quang Minh giới tổ năm đó ở lại giới tổ sơn cấm chế, chỉ có phục sinh thiên sứ Ngọc Bích 14 cánh thiên sứ chi hồn. 14 cánh thiên sứ chi hồn cùng thiên sứ Ngọc Bích mới có thể giải quyết cấm chế này. Ngăn ngắn mấy phút sau, giới tổ sơn sở hữu cấm chế giải trừ, giới tổ sơn nơi sâu xa phát sinh một cổ cường đại thu nạp lực lượng, trong nháy mắt liền đem Hoàng Tiểu Long thu nạp vào giới tổ sơn. 14 cánh thiên sứ chi hồn tùy theo không có vào giới tổ sơn, thiên sứ Ngọc Bích biến mất, tất cả khôi phục bình thường. Long giới chi tử Ngao Bình vốn định tùy tùng đi vào, lại bị giới tổ sơn cấm chế bắn ra ngoài. Mà Hoàng Tiểu Long bị thu nạp vào giới tổ sơn về sau, rơi xuống đến giới tổ sơn trên đỉnh ngọn núi tòa nào đó trước cung điện. Hoàng Tiểu Long từ mặt đất đứng lên, đầu kia 14 cánh thiên sứ chi hồn đi tới Hoàng Tiểu Long bên người. Nhìn trước mắt đầu này 14 cánh thiên sứ chi hồn, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, đem thiên đường triệu đi ra, sau đó để 14 cánh thiên sứ chi hồn tiến vào thiên đường bên trong, sau đó tìm kiếm thời gian, lại đem đầu này 14 cánh thiên sứ chi hồn luyện thành thiên đường khí linh. Có đầu này 14 cánh thiên sứ khí linh, thiên đường uy lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều, nói không chắc sẽ nhờ đó lột xác đến Hồng Mông Chí Bảo. Hoàng Tiểu Long đi tới cung điện cửa lớn trước, hai tay đẩy một cái, một trận quang minh tuôn ra, mấy hơi thở về sau, quang minh lúc này mới trở nên bằng phẳng. Hoàng Tiểu Long cất bước đi vào, cung điện này tự thành một cái không gian mênh mông cực điểm, cái này đến cái khác tinh cầu trôi nổi giữa không trung, những tinh cầu này bên trên, chất đầy vô số quang minh thần khải. Vô số quang minh thần binh lợi khí, Hoàng Tiểu Long phóng tầm mắt nhìn, không nhìn thấy phần cuối, côn vớt đi, hoang trao, trong 1987 Mobibo Chan, 1862104.html, trong 1987 Mobibo Chan, 1862104.html, chương 1988, Phạm Thổ. Vô tận tinh cầu, vô số quang minh thần khải cùng thần binh lợi khí, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, tận lực bằng phẳng một hồi trong lòng kích động, sau đó bay về phía giữa không trung, đi tới giữa không trung, Hoàng Tiểu Long phát hiện, những tinh cầu này, đều bị người dùng vô thượng quang minh trận pháp cải tạo quá, mỗi cái tinh cầu đều tỏa ra cực kỳ tinh khiết quang minh năng lượng, những này thần khải cùng thần binh lợi khí đặt ở những tinh cầu này bên trên, không chỉ có không biết bởi vì thời gian mà mục nát, ngược lại sẽ bị những tinh cầu này quang minh năng lượng ngày đêm chìm đắm mà uy lực không ngừng tăng lên, Hoàng Tiểu Long thần hồn quét qua, phát hiện mỗi một cái tinh cầu bên trên, đều có 100 triệu bộ quang minh thần khải cùng 100 triệu kiện thần binh lợi khí. Những này quang minh thần khải cùng thần binh lợi khí, cấp bậc thấp nhất đều là thượng phẩm hỗn độn linh khí, phần lớn là cực phẩm hỗn độn linh khí, cũng không có thiếu là hạ phẩm hồng mông linh khí. Mặc dù đại bộ phận chỉ là cực phẩm hỗn độn linh khí, thế nhưng, cũng đầy đủ dọa người rồi. Nếu như quang minh kỵ sĩ quân đoàn sở hữu binh sĩ sở hữu đại quân đều trang bị bên trên cực phẩm hỗn độn thần khải cùng sử dụng cực phẩm hỗn độn thần binh, một chiêu công kích, uy lực kia tuyệt đối là dọa người. Quang minh thần thành Đông Ai dưới trướng đại quân, một ít hạt nhân quân đoàn, trang bị mới là trung phẩm hỗn độn thần khải, trung phẩm hỗn độn thần khải cùng cực phẩm hỗn độn thần khải, khác biệt không phải một điểm hai điểm. Hoàng Tiểu Long cũng không khách khí, vung hai tay lên, liền đem tinh cầu trên quang minh thần khải cùng thần binh lợi khí cuốn đi, thu vào quang minh thần giới bên trong. Hoàng Tiểu Long không ngừng hướng tới nơi sâu xa bay đi, mỗi khi đi qua một cái tinh cầu, chính là vung tay lên, đem phía trên sở hữu thần khải cùng thần binh lấy đi. Cũng may mà Hoàng Tiểu Long hiện tại là đại đế cấp 2 trung kỳ, nếu như một cái thiên quân cường giả, chỉ sợ muốn thu đi những tinh cầu này trên thần khải cùng thần binh, cũng phải tiêu hao rất lớn công phu mới được, tuyệt đối sẽ không giống Hoàng Tiểu Long dễ dàng như vậy. Phải biết 100 triệu thượng phẩm, cực phẩm hỗn độn thần khải cùng thần binh, chồng chất cùng nhau trọng lượng cực đúng kinh khủng, 1 phút, 2 phút, 1 canh giờ, 2 giờ, Hoàng Tiểu Long đã không biết đi qua bao nhiêu cái tinh cầu, đã không biết lấy đi bao nhiêu thần khải cùng thần binh, Quang minh thần trong nhẫn mênh mông không gian bắt đầu phong phú lên. Nửa ngày sau, rốt cục, phía trước trôi nổi không còn là tinh cầu, mà là cái này đến cái khác thủy tinh cự bình. Mỗi một cái thủy tinh cự trên bình, đều đồng dạng khắc họa quang minh trận pháp. Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, đem một người trong đó thủy tinh cự bình nhíp lấy tới trước mặt. Hoàng Tiểu Long mở ra cự bình nắp bình cấm chế, nhất thời, một trận kinh người đang dược khí trong nháy mắt tựa như phong ba như thế bao phủ tứ phương. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, thần hồn quét qua, chỉ thấy cự bình bên trong, chính thịnh trang từng viên trắng nõn như ngọc đang dược, mỗi một viên bên trong đang dược, đều có một cái thiên sứ chi hồn, những thiên sứ này, đều có 10 cánh, tự hồ là sống, ẩn ẩn có loại muốn phá đan mà ra dấu hiệu, lẽ nào là thiên sứ hồn ngọc thần đan? Hoàng Tiểu Long kinh hỉ, thiên sứ hồn ngọc thần đan, là quang minh thần giới khó nhất luyện chế một loại thần đan, có 102, đồng thời cũng là vạn giới khó nhất luyện chế một loại thần đan, bởi vì này thiên sứ hồn ngọc thần đan, luyện chế thành đan dược, ra lò về sau, chỉ là một cái bán thành phẩm, cần đặt ở đặc chế bình thuốc bên trong, sau đó ở bình thuốc thân bình bên trên, khắc họa quang minh trận pháp, thông qua này quang minh trận pháp ngày đêm nuốt chửng thiên địa quang minh khí. Sau đó tới thai nghén trong bình thiên sứ hồn ngọc thần đan, trong này, ít nhất phải đi qua 1 tỷ năm thai nghén, thiên sứ hồn ngọc thần đan bên trong, mới có thể ngưng tụ ra thiên sứ chi hồn, như vậy, thiên sứ hồn ngọc thần đan mới coi như thành đan, đan hiệu mới có hiệu quả kinh người, đương nhiên, vừa bắt đầu, thiên sứ hồn ngọc thần đan bên trong thiên sứ chi hồn chỉ có 2 cánh, theo thời gian càng lâu, nuốt chửng thiên địa quang minh khí càng nhiều, như vậy, sẽ từ 2 cánh lột xác thành 4 cánh. 4 cánh lột xác thành 8 cánh, từ từ tăng lên, trước mắt những này thiên sứ hồn ngọc thần đan, đã lột xác thành 10 cánh, có thể tưởng tượng được, những này thiên sứ hồn ngọc thần đan đang hiệu sẽ làm sao kinh người. Hoàng Tiểu Long hai mắt tất cả đều là ý mừng cùng kích động, riêng là này một bình thiên sứ hồn ngọc thần đan, liền là bảo vật vô giá, chính là rất nhiều chúa tể cấp thấp đều tha thiết ước mơ đang dược. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía cái kia vô số bình thủy tinh, có những này thiên sứ hồn ngọc thần đan, vậy hắn nên không tốn thời gian dài liền có thể đột phá đến đại đế cấp trung. Hoàng Tiểu Long bào chế y theo chỉ dẫn, đem những này thủy tinh cự bình cái này đến cái khác thu vào quang minh thần giới bên trong. Đại khái thu rồi 10 vạn bình về sau, Hoàng Tiểu Long mới đưa cái này thủy tinh bình dẹp xong. Đem những này thiên sứ hồn ngọc thần đang dẹp xong về sau, Hoàng Tiểu Long tâm tình thật tốt, tiếp tục hướng tới nơi sâu xa phi hành. Không đến bao lâu, một phương mấy vạn dặm chu vi tiểu lục địa xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt. Cái này tiểu lục địa, toàn thân ống ánh, tản ra từng trận trắng sữa ánh sáng bên trong, lộ ra từng vòng kim quang, những kim quang này lại như là đại Phật sau lưng kim quang như thế. Đang lúc này, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bồ đề hạt giống chấn động một chút, biểu hiện địa cực hưng phấn. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, lục địa này lẽ nào là phạm thổ, giống bồ đề hạt giống này loại Phật giới chí bảo, chỉ có Phật giới trong truyền thuyết phạm thổ mới có thể trồng trọt, nhưng là phạm thổ. Nghe nói chỉ có Phật tổ trên tay mới có, làm sao nơi này cũng có một khối. Hoàng Tiểu Long đem bồ đề hạt giống triệu đi ra, quả nhiên, bồ đề hạt giống trong nháy mắt liền đánh về phía cái kia mới lục địa, đi tới cái kia mới lục địa về sau, bồ đề hạt giống kim quang diệu động không ngừng, cực kỳ vui mừng, đáng tiếc không có chư Phật thánh thủy. Hoàng Tiểu Long thầm nói, trước mắt này tiểu lục địa không thể nghi ngờ là một phương phạm thổ, thế nhưng thiếu mất chư Phật thánh thủy, muốn trồng thực bồ đề hạt giống. Không chỉ cần phải phạm thổ, còn muốn chư Phật thánh thủy. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến bồ đề Phật tử ở Bái Nguyệt Thần Thành, không biết bồ đề Phật tử trên người có không có chư Phật thánh thủy. Nghĩ tới đây, Hoàng Tiểu Long quyết định chờ sau khi rời khỏi đây, tìm bồ đề Phật tử nói chuyện. Bồ đề Phật tử là Phật tổ đệ tử thân truyền, mà lại là duy nhất đệ tử thân truyền, nói không chắc thật là có khả năng có chư Phật thánh thủy, theo thực lực và cảnh giới tăng lên. Hoàng Tiểu Long càng ngày càng vô cùng cần thiết bồ đề gieo trồng hạt giống thành công. Hoàng Tiểu Long đem phạm thổ cùng bồ đề hạt giống thu vào trong cơ thể. Tiếp theo sau đó hướng phía trước, theo không ngừng thâm nhập, Hoàng Tiểu Long lại gặp một tòa Quang Minh Thần Sơn. Một phen nhìn kỹ, tòa này Quang Minh Thần Sơn, rõ ràng là Quang Minh Thần Điển biến thành, mà lại là tầng 16 Quang Minh Thần Điển. Quang Minh Thần Điển bản thân liền là một kiện cực phẩm hồng mông linh khí. Hoàng Tiểu Long đem Quang Minh Thần Điển lấy đi, tiếp tục thâm nhập sâu. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, chấn động toàn thân, chỉ thấy phía trước lơ lửng 2 phe to lớn lôi trì một chút nhìn không thấy bờ, hỗn độn lôi khí tràn ngập tứ phương thế giới, đây là hỗn độn lôi trì. Hoàng Tiểu Long có chút không dám tin tưởng, mà lại là trong đó 2 tòa, Hiện tại, hắn đã chiếm được Huyền Quy Lôi Trì, Huyền Quang Lôi Trì, Kim Long Lôi Trì, Thanh Mục Lôi Ao, nếu là lại tăng thêm trước mắt này hai tòa, cái kia chính là Lục Đại Lôi Trì, chỉ còn dư lại cái khác ba tòa. Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí, chuyện này quả thật là quá ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ ở này tìm tới trong đó hai tòa. Ngay ở Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt hai tòa hỗn độn lôi trì mà mừng rỡ không thôi lúc, liều mạng chạy tới Bách Huy, Tân Cách mấy người rốt cục đi tới giới tổ sơn, trước hết chạy đến là Bách Huy, thứ yếu là Tân Cách, Côn Vớt Bi, Hoang Chao, trong 1988 Pham Thô, 1862199.html, trong 1988 Pham Thô, 1862199.html, chương 1989, đem giới tổ bảo tàng giao ra đây. Đáng chết. Tiểu tử kia sống lại 14 cánh thiên sứ chi hồn, quả nhiên tiến vào. Tân Cách lửa giận, hai mắt nhảy lên hàng quang, nguyên bản trên đường, hắn còn ôm may mắn, hy vọng Hoàng Tiểu Long không hề có phục sinh 14 cánh thiên sứ chi hồn, hy vọng Hoàng Tiểu Long không hề có đi vào, thế nhưng hiện tại chạy tới, nhìn thấy thiên sứ Ngọc Bích biến mất, giới tổ sơn cấm chế rõ ràng đã bị người mở ra, không nghi ngờ chút nào, cái kia áo lý từ lâu tiến vào giới tổ sơn. Tân Cách bỗng nhiên nhằm phía giới tổ sơn, nỗ lực xông vào, bất quá, hắn vừa vọt tới giới tổ sơn ngoài ngàn mét, trong nháy mắt liền bị giới tổ sơn cấm chế sức mạnh cho chấn trở về, bị phản chấn sau khi trở lại, Tân Cách chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, trong lòng càng là căm tức, này thiên sứ Ngọc Bích, này 10 tỷ năm qua, hắn thử nghiệm vô số lần, đối với giới tổ sơn bên trong giới tổ bảo tàng, trụ xuống vô số năm, không nghĩ tới cuối cùng, lại bị một cái mới vừa vào đế viện tân sinh nhận được. Điều này làm cho hắn càng nghĩ càng là thổ huyết, nói. Cái kia áo lý đi vào bao lâu? Tân Cách nhìn thấy xa xa Long Giới Chi Tử Ngao Bình, quát hỏi. Long Giới Chi Tử Ngao Bình nhún nhún vai, nụ cười sáng lạng, gần như một ngày đi, phỏng chừng này lại chính đang thu lấy giới tổ bảo tàng bên trong bảo bối thu được nương tay. Tân Cách nhìn Long Giới Chi Tử Ngao Bình sáng lạng nụ cười, chỉ cảm thấy nuốt món đồ gì như thế, sắc mặt khó coi, áo lý phục sinh 14 cánh thiên sứ chi hồn. Ngươi tại sao không có hướng về chúng ta bẩm báo? Long Giới Chi Tử Ngao Bình nhưng là một mặt kỳ quái nhìn Tân Cách, ta tại sao muốn hướng về các ngươi bẩm báo? Tân Cách ngẩn ra, tức giận đến ngực chập trùng, nếu không phải Ngao Bình là Long Giới Chi Tử, hắn đã sớm một chưởng vỗ tới. So với Tân Cách, Bách Huy sắc mặt nhưng là muốn bình tĩnh rất nhiều, hắn đứng lơ lửng trên không, lặng lặng mà nhìn giới tổ sơn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau một tiếng, Ban Khắc, Bái Lạc hai người cũng lần lượt chạy tới. Hai người nhìn thấy thiên sứ Ngọc Bích biến mất, giới tổ sơn cấm chế bị mở ra quá, sắc mặt cùng Tân Cách gần như. Cuối cùng, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo mới chạy tới, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo lúc chạy đến, thở hồng hộc, như là vừa làm xong siêu cấp việc chân tay như thế, chạy tới về sau, hắn hai mắt âm trầm nhìn chầm chầm giới tổ sơn, lại như là một cái độc lang nhìn chầm chầm đồ ăn như thế, hắn không có mở miệng, Tân Cách đi qua vừa mới bắt đầu tức giận cũng đều chìm yên tĩnh lại. Ở mấy người ngóng trông mà đối đãi bên trong, nửa ngày về sau, giới tổ sơn cấm chế lần thứ hai lóe lên, một thân ảnh bay ra, chính là Hoàng Tiểu Long, Tân Cách, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo mấy người hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, cơ hồ là trong nháy mắt, Tân Cách, Ban Khắc, Bái Lạc, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo liền hướng về Hoàng Tiểu Long vọt tới, đem Hoàng Tiểu Long ngăn lại, đem giới tổ bảo tàng giao ra đây. Tân Cách đem Hoàng Tiểu Long cản lại về sau, trực tiếp mở miệng lạnh lùng nói, mà lại là dùng giọng ra lệnh, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, dựa theo năm đó Quang Minh giới tổ quy định, ai phục sinh 14 cánh thiên sứ chi hồn, ai có thể tiến vào giới tổ sơn, đồ vật bên trong chính là của người đó, ta có thể đi vào giới tổ sơn, đồ vật tự nhiên là của ta, các ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt không được, hắn đã sớm ngờ tới Tân Cách mấy người sẽ không dễ dàng như vậy để cho mình lấy đi giới tổ bảo tàng, bất quá, Hoàng Tiểu Long dám ra đây, liền không sợ Tân Cách mấy người trắng trợn cướp đoạt. Lúc này, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo lạnh lùng nói, áo lý, ngươi thì tính là cái gì, ngươi một cái đế viện tân sinh cũng nghĩ mơ hảo nhận được giới tổ bảo tàng, giới tổ bảo tàng không phải ngươi một cái nho nhỏ đại đế cấp thấp có thể có, giới tổ bảo tàng vốn là Bái Nguyệt Thư Viện đồ vật, ngươi lẽ nào muốn trộm đi, chỉ cần ngươi đem giới tổ bảo tàng giao ra đây, bốn vị phó viện trưởng nể tình ngươi là đế viện tân sinh phần bên trên, có thể không trị tội ngươi. Không phải vậy, không sai. Giới tổ bảo tàng bản chính là chúng ta Bái Nguyệt Thư Viện đồ vật. Bái Lạc nói, hiện tại, ngươi trả giới tổ bảo tàng, chúng ta niệm tình ngươi là đế viện tân sinh, đối với học viện quy củ còn chưa quen thuộc, không trừng trị ngươi chi tội, Long giới chi tử Ngao Bình cười ha ha, trợn mắt mà nhìn chầm chầm vào Tân Trách, Bái Lạc mấy người, không nghĩ tới đường đường Bái Nguyệt thư viện phó viện trưởng, lại là gian hoạt tiểu nhân, các ngươi trắng trợn cướp đoạt thư viện đệ tử đồ vật, truyền đi lẽ nào liền không sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Quang Minh chi tử Đôn Hạo hai mắt nhắm lại, sát ý phun ra, cười lạnh nói, chỉ muốn các ngươi không nói ra đi, những người khác ai biết chuyện này, Tân Trách, Bái Lạc, Ban Khắc trong lòng ba người hơi động, trinh cua tui nét, Quang Minh chi tử Đôn Hạo ngầm hạ tâm ý, không thể nghi ngờ là nhắc nhở mấy người, chỉ có người chết sẽ không nói ra đi, vì lẽ đó, đêm này Áo Lý, Ngao Bình hai người giết chết, Tân Trách trong mắt sát ý bắn mạnh, tuy rằng giết chết Ngao Bình, có lẽ sẽ có phiền toái không nhỏ. Thế nhưng, vì giới tổ bảo tàng, điểm ấy phiền phức, vẫn là đáng giá, làm sao? Muốn giết người diệt khẩu. Hoàng Tiểu Long thấy Tân Trách trong mắt sát ý, cười lạnh nói, Tân Trách nghe vậy, trong mắt sát ý càng là đại thịnh, ngay ở hắn muốn động thủ lúc, đột nhiên, vẫn không có mở ra miệng Bách Huy mở miệng nói, Áo Lý, chỉ cần ngươi đem giới tổ bảo tàng trao trả cho Bái Nguyệt Thư Viện, chúng ta có thể cho ngươi khen thưởng, một cái đầy đủ để ngươi động tâm khen thưởng, Tân Trách. Bái Lạc, Ban Khắc ba người ngẩn ra, Bách Huy huynh, này. Tân Trách hơi nhướng mày, Bách Huy không để ý đến ba người, đối với Hoàng Tiểu Long nói, thế nào, Hoàng Tiểu Long cười cợt, tưởng thưởng gì. Đối với Bách Huy nói tới động tâm khen thưởng, hắn cũng muốn nghe một chút, đương nhiên, cũng chỉ là nghe một chút, như vậy đi, sau đó, Đôn Hạo ở Bái Nguyệt Thư Viện có thể hưởng thụ tài nguyên, ngươi đồng dạng có thể hưởng thụ. Bách Huy suy nghĩ một chút, nói ra, hơn nữa, chúng ta có thể một lần cho ngươi 10.000 hạt Bái Nguyệt Thần Đan, mặt khác, lại cho ngươi 10 triệu hạ phẩm Hỗn Độn Linh Thạch. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, không khỏi lắc đầu nở nụ cười, đây chính là lời ngươi nói động tâm khen thưởng. Nói thật cho ngươi biết đi, cái gì Bái Nguyệt Thần Đan, ta căn bản không cần, hơn nữa đối với ta cũng không có tác dụng gì, ngươi biết giới tổ bảo tàng có cái gì thần đan sao? Giới tổ bảo tàng bên trong, có 10 vạn bình Thiên Sứ Hồn Ngọc Thần Đan, cái gì? Thiên Sứ Hồn Ngọc Thần Đan 10 vạn bình. Tân Trách mấy người vừa nghe nhất thời, hai mắt nóng rực, đỏ như máu như thú. Thiên Sứ Hồn Ngọc Thần Đan a, cho dù là hai cánh cũng là bảo vật vô giá, mà lại là 10 vạn bình, chuyện này quả thật là. Liền ngay cả Bách Huy cũng là một mặt khiếp sợ, Quang Minh chi tử Đôn Hạo càng là hô hấp dồn dập, cho tới 10 triệu hạ phẩm Hỗn Độn Linh Thạch. Hoàng Tiểu Long trào phúng nở nụ cười, ta trên người bây giờ bên người liền mang theo mười mấy ức hạ phẩm Hỗn Độn Linh Thạch, ngươi cảm thấy, ta cần ngươi cái kia 10 triệu hạ phẩm Hỗn Độn Linh Thạch, còn có, lấy thiên phú của ta, hưởng thụ Đôn Hạo đồng dạng tài nguyên, đó là nên, cần gì ngươi đến khen thưởng. Hoàng Tiểu Long phản phất không nhìn thấy Tân Trách mấy người cái kia đỏ như máu, ánh mắt tham lam, vẫn cứ chậm rãi nói, ngay ở Hoàng Tiểu Long âm thanh rơi xuống, đột nhiên, Tân Trách hống một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt, bỗng nhiên một chưởng hướng về Hoàng Tiểu Long đánh xuống. Chưởng lực cuồng bạo, phản phất một chưởng có thể đánh xuyên thời không, chúa tể oai cuồng loạn tứ phương, mắt thấy Tân Trách một chưởng liền muốn đem Hoàng Tiểu Long đập thành tương bùng, đang lúc này, đột nhiên, một chỉ tay khô gầy cánh tay từ xa xôi phía chân trời duỗi tới, côn vớt bi, hoang chao, trong 1989 đêm Giotaban, 186-5182.html, trong 1989 đêm Giotaban, 186-5182.html, chương 1990, bị đánh rụng răng răng. Cái này tay khô gầy cánh tay bình thản không có gì lạ, không có kinh thiên oai, cũng không có vô tận ánh sáng, cũng không có sức mạnh kinh khủng, giống như là một chỉ người bình thường cánh tay, liền như vậy từ xa xôi phía chân trời duỗi tới, xa xôi phía chân trời cách giới tổ sơn không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ dặm, thế nhưng, tay khô gầy cánh tay đưa qua khi đến, này ngàn tỷ tỷ dặm cách phản phất không tồn tại giống như vậy. Phản phất chỉ là cách xa nhau 1m 2m, tay khô gầy cánh tay bàn tay xuề ra, tiếp nhận Tân Trách hủy diệt một chưởng, không, nói một cách chính xác, là đem Tân Trách cái kia hủy diệt một chưởng nâng ở trên lòng bàn tay, mà Tân Trách hủy diệt một chưởng ở cái kia tay khô gầy chưởng trên lòng bàn tay, bắt đầu ảm đạm, suy nhược, cuối cùng tiêu tan, quá trình này, lại như là một đóa nở rộ đóa hoa đột nhiên đã mất đi sinh cơ, đột nhiên khô héo, nhìn đột nhiên xuất hiện tay khô gầy cánh tay, nhìn mình hủy diệt một chưởng bị tiêu tan, Tân Trách ngẩn ngơ, tiện đà một mặt khiếp sợ, Bách Huy, Bái Lạc, Ban Khắc mấy người đều là giật nảy cả mình, Tân Trách thực lực tuy rằng không bằng Bách Huy, thế nhưng, cũng không phải phổ thông chúa tể có thể sánh được, bản thân liền là chúa tể một cấp hậu kỳ, hơn nữa sức chiến đấu kinh người, chỉ sợ đều có thể đối chiến bình thường chúa tể cấp 2 sơ kỳ, hắn này hủy diệt một chưởng, lại bị nhân dễ dàng tiêu tan, cái kia thực lực của đối phương, Hoàng Tiểu Long cùng Long Giới Chi Tử Ngao Bình cũng là giật mình. Nguyên bản, Hoàng Tiểu Long thấy Tân Cách ra tay, đang định đem 14 cánh thiên sứ chi hồn, thiên đường, vạn cổ chi thành, 100 không chết minh vệ toàn bộ gọi ra, sau đó làm một vố lớn, ngay ở tất cả mọi người giật mình lúc, tay khô gầy cánh tay co rụt lại, thu về, xa xôi phía chân trời đột nhiên xuất hiện một nói thân ảnh gầy yếu, bóng người từ phía chân trời dưới Thái Dương đi tới, mặt trời đem hình bóng chiếu lên rất dài, có một loại đại đạo từ từ cảm giác, gầy yếu bóng người dựng một cái một gậy, eo có chút lọng khọm, là một ông lão, cực kỳ gầy yếu, phản phất một trận lớn một chút gió liền có thể đem thổi ngã, ông lão hướng bên này chậm rãi đi tới, cách xa nhau trăm tỷ tỷ bên trong, thế nhưng mọi người nhưng cảm thấy đối phương đang ở trước mắt, lão nhân một bước, hai bước, bước thứ ba liền đã đi tới trước mặt chúng nhân, làm lão nhân đi tới trước mặt chúng nhân lúc, Bách Huy, Tân Cách mấy người mới nhìn được rõ lão nhân diện mạo, khi thấy rõ lão nhân diện mạo, Bách Huy, Tân Cách bốn người đều biểu hiện chấn động, một mặt khủng hoảng, mau mau không người nói, già viện trưởng, bái nguyệt lão nhân, không chỉ có Hoàng Tiểu Long, Long Giới Chi Tử Ngao Bình, liền ngay cả Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo cũng là kinh hãi. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bái nguyệt lão nhân, Long Giới Chi Tử Ngao Bình, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo cũng đều mau mau quỳ phục xuống, bái kiến bái nguyệt già viện trưởng, Hoàng Tiểu Long thì lại cùng Bách Huy, Tân Cách bốn người như thế, chỉ là không người nói, già viện trưởng, bái nguyệt lão nhân đối với Hoàng Tiểu Long lộ ra ôn hòa nụ cười, một mặt từ ái nói, hài tử, ngươi rốt cuộc đã đến, đứng lên đi, rốt cuộc đã đến, Hoàng Tiểu Long trong lòng nghi hoặc, Bách Huy, Tân Cách, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo mấy người cũng muốn đứng dậy, bái nguyệt lão nhân nhưng là sầm mặt lại, ta không gọi các ngươi lên, Bách Huy, Tân Cách bốn người sắc mặt lúng ta lúng túng, cứng đầu ở chỗ đó, bất quá, chung quy là không dám vi phạm bái nguyệt lời của lão nhân, vẫn cứ không người ở nơi đó, sau đó, bái nguyệt lão nhân để Long Giới Chi Tử Ngao Bình đứng dậy, thế nhưng vẫn để Bách Huy, Tân Cách mấy người không người ở nơi đó, có biết hay không ta tại sao không để cho các ngươi lên. Bái nguyệt lão nhân ôn hòa nói ra, Tân Cách nhắm mắt, chúng ta không biết, không biết. Bái nguyệt lão nhân lạnh giọng hừ một cái, trong tay có thể gậy vung lên, liền hướng Tân Cách trên mặt đánh tới, Tân Cách cả kinh, đang muốn tránh thoát đi, thế nhưng còn không có tránh thoát đi, liền bị gậy vung trúng rồi khuôn mặt, Tân Cách cả người lăn bay ra ngoài, dán sát mặt đất, đụng phải xa xa trên nham thạch, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo sợ hãi nhìn thấy, Tân Cách mấy viên hàm răng đều bị đánh ra, tung tóe rơi trên mặt đất, Tân Cách nhưng là chúa tể một cấp hậu kỳ cường giả A, lại bị bái nguyệt lão nhân rẽ ngang trượng đánh cho rụng răng. Này nếu như truyền đi, vạn giới gây rối, bái nguyệt lão nhân nhìn bị đánh rụng răng răng Tân Cách, hiện tại biết không, Tân Cách luống cuống cúi đầu, đệ tử biết rồi, bốn người bọn họ mặc dù là bái nguyệt thư viện phó viện trưởng, thế nhưng, cũng là bái nguyệt thư viện sớm nhất một nhóm học sinh, từng chịu quá bái nguyệt lão nhân cùng Quang Minh giới tổ chỉ điểm. Vì lẽ đó cũng coi như là bái nguyệt lão nhân nửa cái đệ tử, bái nguyệt lão nhân nghe vậy, gật đầu nói, ta còn tưởng rằng bằng ngươi cái kia vỏ vẻ mèo quào, ngông cuồng đến ngay cả ta ông lão này đều không coi vào đâu, đệ tử không dám. Tân Cách vội vàng nói, không dám ngẩng đầu, bất quá, hắn không dám đối với bái nguyệt lão nhân lòng sinh oán khí, thế nhưng đối với Hoàng Tiểu Long nổi lên nồng nặc sát ý, dưới cái nhìn của hắn, nếu không phải là bởi vì cái này đế viện tân sinh áo lý, hắn cũng không thể bị bái nguyệt lão nhân rẽ ngang trượng xóa sạch mấy viên hàm răng. Tiếp đó, bái nguyệt lão nhân lại là rẽ ngang trượng vung lên, từng cái đem Bách Huy, Bái Lạc, Ban Khắc ba người đánh cho lăn bay, đánh cho hàm răng rơi xuống. Bách Huy thực lực so với Tân Cách mạnh hơn nhiều, liền ngay cả Ai Lan cũng tự nhận không phải này Bách Huy đối thủ, nhưng là ở bái nguyệt trước mặt lão nhân nhưng là không chút tránh né lực lượng. Những năm này, ta để cho các ngươi bốn người chấp chưởng bái nguyệt thư viện, nhưng là nhìn các ngươi những năm này đã làm những gì. Bái nguyệt lão nhân lạnh lùng nói, có phải là cảm thấy các ngươi cánh cứng cáp rồi, đã có thể không đem ta ông lão này để ở trong mắt, có phải là cảm thấy ta ông lão này sắp chết rồi, các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, liền năm đó giới tổ quyết định quy củ cũng có thể không nhìn. Ngay cả ta quyết định quy củ cũng có thể không nhìn, Bách Huy, Tân Cách bốn người mồ hôi lạnh rơi, đệ tử tuyệt không có ý này. Bốn người luống cuống gật đầu liên tục, không có ý này. Bái nguyệt lão nhân lạnh giọng hừ một cái, ta xem các ngươi chính là cái này ý tứ. Nói xong, gậy một đòn mặt đất, Nhất thời, toàn bộ Bái Nguyệt Thư Viện, không, là toàn bộ Bái Nguyệt Thần Thành đều kịch liệt chấn động, đế viện tự thành một giới, thế nhưng, Bái Nguyệt lão nhân một đòn, nhưng có thể xuyên thấu qua đế viện không gian thẳng truyền Bái Nguyệt Thần Thành, này đã vượt ra khỏi mọi người nhận thức. Bái Nguyệt lão nhân nhìn về phía quỳ sát trong đó Quang Minh chi tử Đôn Hạo, lạnh lùng nói, ta liền không ra tay trừng trị ngươi, miễn cho người khác nói ta già bắt nạt trẻ, qua mấy ngày thì sẽ có người trừng trị ngươi, ngươi đi đi. Quang Minh chi tử Đôn Hạo lúng cuống khấu tạ, sau đó cẩn thận rời đi, lúc rời đi, sắc mặt tái nhợt không máu, rời đi hồi lâu vẫn cứ sợ hãi không thôi, tốt, các ngươi cũng đi thôi. Bái Nguyệt lão nhân đối với Bách Huy, Tân Cách bốn người nói, bất quá, hy vọng các ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ta lão già một ngày còn chưa có chết, Bái Nguyệt thư viện quy củ, vẫn là ta quyết định, Bách Huy, Tân Cách bốn người mau mau khấu tạ, sau đó rời đi. Bái Nguyệt lão nhân đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, già, không còn dùng được, vung mấy lần gậy, cánh tay đều đau buốt nhất, Hoàng Tiểu Long không nói gì, không còn dùng được. Không còn dùng được nhưng là đánh cho Bách Huy, Tân Cách rụng răng, ngươi là càng già càng dẻo dai. Hoàng Tiểu Long nói, Bái Nguyệt lão nhân lộ ra ôn hòa nở nụ cười, hàm răng rất trắng, vẫn là tiểu tử ngươi để cho ta nhìn hợp mắt, nói chuyện cũng dễ nghe. Nói đến đây, đối với Long giới chi tử Ngao Bình nói, tiểu tử, ngươi chờ ở đây, ta cùng tiểu tử này đi vào, nói một hồi lời, Long giới chi tử Ngao Bình thụ sủng nhược kinh, gấp nhưng hẳn là.